Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 27. Đơn giản dạo phố xong, Kỳ Tử Hoàn dẫn Cố Minh Lộ, Vũ Đại đẩy Cố Tử Thần đi tới một nhà hàng Tây xa hoa ở tầng trên cùng trung tâm thương mại. Kỳ Tử Hoàn kêu Vũ Đại cùng ăn cơm. Vũ Đại nói sợ ảnh hưởng cả nhà bọn họ liên hoan nên đã đi rồi. Lúc đi, rõ ràng nhìn ý vị sâu xa, cảm giác như che giấu điều gì khiến cho người ta không nhìn ra. Lại nói Vũ Đại đã biến thành xấu. Kỳ Tử Hoàn có mày, không muốn để ý quá nhiều đến Vũ Đại. Cùng khi con và Cố Tử Thần ngồi trên bàn ăn, gọi món, chờ. Nhà hàng rất cao, có thể nhìn thấy cảnh biển. Thượng Hải là thành phố quốc tế, cảnh đêm đẹp đẽ, nổi danh khắp nơi, đều đang lấp lóe trong ánh đèn neon. Phòng thiết ra ánh sáng đẹp đẽ, nhiều vẻ của nó, lộng lẫy như kim cương, khiến cho thành phố trở nên sáng chói, mang đến cho người ta ảo cảnh mơ màng như say rượu. Kỳ Tử Hoàn chống cằm, lặng lặng nhìn cảnh đẹp như vẽ ở ngoài cửa sổ. Tầm nhìn rộng mở như vậy hình như khiến tâm cảnh của người ta cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Cho nên con người cần phải đi dạo nhiều, đi nhiều nơi, nhìn nhiều thứ, tự nhiên sẽ nghĩ ra được đến nhiều thứ hơn. Cô quay đầu, ý tưởng hơi bất ngờ nói với cả khỉ con đang nghịch dụng cụ ăn uống rất vui vẻ. Chờ mẹ xong việc, dẫn con đi ra ngoài du lịch được không? Du lịch? Khi con hơi hưng phấn nhìn mẹ của mình, trong mắt tô đen lóng lánh rực rỡ. Đi đâu du lịch? Ở đâu đều được, Kỳ Tử Hoàn nói. Điều kiện đầu tiên là mẹ phải hết bận việc ở trong tay. Khi nào thì mẹ hết bận? Khi con hỏi. Cái này không dễ xác định, nhưng mà mẹ đồng ý dẫn con đi chơi thì nhất định nói được làm được, tuyệt đối không nuốt lời. Kỳ Tử Hoàn rất nghiêm túc nói. Nha, khi con hoan hô rất vui mừng. Mẹ, con thật yêu mẹ. Kỳ Tử Hoàn liền ngẩn ra. Hôm nay còn trêu chọc Cố Tử Thần, câu anh nói yêu em thử xem. Không ngờ lại là con trai của anh nói ra, nói tự nhiên như vậy khiến cho lòng người ấm áp. Cô vỗ về gò má non nớt của khỉ con. Mẹ cũng yêu con. Gương mặt của khỉ con ửng đỏ, không biết do quá hưng phấn hay là xấu hổ, nhìn vô cùng đáng yêu. Kỳ Tử Hoàn vẫn nhếch miệng cười. Sao cô lại có một đứa con trai ngoan ngoãn như vậy chứ? Lần đầu tiên cảm thấy thân thể này lại cho cô một món quà tặng không ngờ, khiến cho cô cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Cô nhẹ nhàng sờ đầu của khỉ con, vẻ mặt cưng chiều. Không thể đi du lịch, Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Kỳ Tử Hoàn lườm sang. Cái người đàn ông này không nhìn thấy khoảng thời gian của hai mẹ con sao? Rõ ràng hiện giờ cảm thấy rất tốt, luôn bị vô tình dập tắt như vậy, thật đáng ghét. Tại sao lại không thể đi du lịch? Kỳ Tử Hoàn và khỉ con đột nhiên đồng thời mở miệng. Khỉ con nhìn Kỳ Tử Hoàn, Kỳ Tử Hoàn nhìn khỉ con, hình như hai người dùng ánh mắt giao tiếp, dường như cuối cùng hạ quyết tâm bảo vệ quyền lợi của mình. Cha nói không thể đi thì không thể đi. Cố Tử Thần gằn từng tiếng, giọng rất độc đoán. Cố Tử Thần, anh tùy hứng cũng có mức độ thôi, Kỳ Tử Hoàn hung hăng nói. Cố Tử Thần tối sầm cả mặt. Từ tùy hứng này nên hình dung trẻ con chứ. Con trai của em muốn dẫn đi đâu chơi thì đi nơi đó, Kỳ Tử Hoàn nói như một chuyện đương nhiên. Hình như khi con vô cùng tán đồng, gật mạnh đầu. Cố Tử Thần nhíu chặt mày. Kỳ Tử Hoàn còn tỏ vẻ chán ghét nói. Cố Tử Thần, em nói cho anh biết, em không trưng cầu ý kiến của anh. Anh đừng có xen mồm vào. Cố Tử Thần hung hăng nhìn Kiều Tử Hoàn, hình như đang cắn răng nghiến lợi. Cho nên, khỉ con, chúng ta nghéo tay quyết định. Kiều Tử Hoàn cười híp mắt nói với cả khỉ con. Thái độ hoàn toàn là hai thái cực với Cố Tử Thần. Hơn nữa, chúng ta không mang cha con đi cùng. Tại sao lại không mang cha theo vậy? Khỉ con hơi kinh ngạc hỏi. Mặc dù rất muốn đi, nhưng bé lại càng muốn người một nhà đều có thể đi. Bởi vì cha của con đi lại không tiện, cha con sẽ kéo chân của chúng ta. Kiều Tử Hoàn nói từng lời, đôi mắt còn không ngừng liếc xéo Cố Tử Thần, chứ là cố ý đối nghịch với anh. Cố Tử Thần không thay đổi sắc mặt, thì con lại hơi buồn. Cha thật là đáng thương. Cha con còn lâu mới đáng thương, cha con đáng hận, Kiều Tử Hoàn tổng kết. Khi con ngượng ngùng nhìn mẹ mình, có phải mẹ đối với cả cha quá thẳng thắn rồi hay không? Bé mới có 5 tuổi, bé cảm thấy nói như vậy cha sẽ tức giận. Cha tức giận thật sự rất khủng bố, khi con cúi thấp đầu không dám nhìn vào ánh mắt của cha. Kỳ Hoàn thì còn lâu mới quan tâm, còn nghịch ngợm làm mặt quỷ với cô Tuất Thần, ý tứ chính là xem anh có thể làm gì em. Cô Tuất Thần giật giật ngón tay, khớp xương siết chặt đến chóng bệnh. Kỳ Hoàn chỉ thích nhìn thấy cô Tuất Thần bị mình chọc giận, sau đó lại không có chỗ phát tiết, cô cảm thấy mình rất có thành tựu. Nhân viên phục vụ bắt đầu cung kính đưa thức ăn lên cho bọn họ. Kỳ Tuyệt Hoàn vừa ăn vừa chăm sóc cho khỉ con. Khỉ con thỉnh thoảng ngựa đầu cười với Kỳ Tuyệt Hoàn, rõ ràng vô cùng thích cô. Cô Tuyệt Thần ngồi đối diện bọn họ, cứ yên lặng nhìn bọn họ lặng lẽ qua lại như vậy. Đào trong mắt, cô thấp đầu cắt bỏ bít tết, sau đó tào nhã ăn. Cảm giác cuộc sống như thế này rất nhanh sẽ đến điểm cuối, cho dù là anh hay là cô. Bữa cơm này một nhà ba người ăn rất hài hòa. Thì đúng lúc này, một nhân viên phục vụ đi tới. Xin lỗi, quấy rầy quý khách. Sao vậy? Kỳ Tuyệt Hoàn nhìn nhân viên phục vụ. Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm kết hôn của ông chủ chúng tôi và bà xã. Tất cả đôi tình nhân đến đây ăn cơm đều có thể miễn phí hưởng thụ một đêm phòng phong cách tình nhân do ông chủ và bà chủ chúng tôi đưa cho. Địa điểm ở khách sạn lớn chủ đề Mân Côi ở ven đường Nam Tân. Khách sạn chủ đề Ôn Hinh ở Lâm Giang cũng là một tài sản khác của ông chủ chúng tôi. Đây là thẻ ra vào phòng. Nhân viên phục vụ cung kính đưa lên. Cố Tư Thần liếc nhìn. Chúng tôi không cần, chúng tôi không phải là tình nhân. Vợ chồng cũng có thể, nhân viên phục vụ nói thẳng. Hai người kết hôn đã lâu, cũng cần thỉnh thoảng lãng mạn và tình diệu. Cố Tư Thần nhau mắt, sắc mặt không được tốt. Kỳ Tuyệt Hoàn cảm thấy rất buồn cười, ngước mắt nói với cả nhân viên phục vụ. Cô nghe ai nói, kết hôn cần lãng mạn và tình điệu. Ông chủ và bà chủ chúng tôi chính là như vậy. Tình cảm của bọn họ 10 năm như một ngày. Kỳ Tuyệt Hoàn cười đến rất vui vẻ. Lưu Thể mở cửa phòng lại đi. Vâng. Nhân viên phục vụ gật đầu lại nói, khi mà tiên sinh và tiểu thư đi, chỉ cần đến trước quầy lễ tân đăng ký là được. Tất cả chi phí đều do nhà hàng chúng tôi hỗ trợ miễn phí. Chỉ trong tối nay, ngày mai sẽ mất hiệu lực. Trong phòng còn có niềm vui bất ngờ đó nha. Ừ, Kỳ Tuyệt Hoàn gật đầu. Nhân viên phục vụ rời đi. Cố Tuất Thần nhìn thề mở cửa phòng, mặt lạnh nói, tôi sẽ không đi. Em nói để cho anh đi theo em sao? Kỳ Tuyệt Hoàn nhìn thề ra vào, không hề để ý nói. Sau mặt của Cố Tuất Thần lạnh lẽo, Kiều Địa Hoàn thuận tay nhét tấm thẻ vào trong túi, lại quay đầu nhiệt tình chăm sóc cho khỉ con. Khỉ con không biết là đang làm cái gì, chỉ im lặng rất nỗ lực ăn cơm tối, ăn hơi nhiều, cái bụng nhỏ phồng lên căng tròn. Bữa tối kết thúc, Kiều Địa Hoàn dắt khỉ con đi ở phía trước, Cố Tuất Thần đẩy xe lăn, hình như mỗi lần theo bước chân của bọn họ đều đang cố hết sức. Bọn họ ngồi trong xe của Vũ Đại, Kiều Địa Hoàn cầm tấm thẻ mở cửa phòng, nhìn qua xem lại. Đột nhiên quay đầu nói với Cố Tử Thần, sao anh lại không đi? Cố Tử Thần không nói một lời nào, vẻ mặt rất lạnh lùng. Nó là có niềm vui bất ngờ gì đó. Kỳ Hoàn tự hỏi, niềm vui bất ngờ gì nhỉ? Cố Tử Thần vẫn tỏ vẻ không hề có hứng thú. Kỳ Hoàn sờ đầu của khỉ con, nếu không thì con đi với mẹ. Kiều Đi Hoàn, Cố Tử Thần chợt thay đổi sắc mặt. Mọi người đều biết, nếu mà có niềm vui bất ngờ, nhất định là đồ giữa hai người, sao có thể để cho khỉ con đi? Kỳ Hoàn dây mảng nhĩ của mình. Khi con vốn đang dựa lên kính xe, nhìn cảnh đêm long lánh ở bên ngoài, cũng bị giọng nói bất ngờ của anh dọa sợ đến ngơ ngác. Chỉ đùa một chút mà thôi, anh nghiêm túc như vậy làm gì, em còn không đến mức không biết đúng mực như vậy. Kỳ Tuyệt Hoàn trợn trắng mắt, Cố Tuất Thần lại không nói, trong xe rơi vào trầm mộng. Xe ổn định đến nơi, cửa xe mở ra, Vũ Đại lấy xe lăn của Cố Tuất Thần ở cốp xe ra, đang chuẩn bị đỡ Cố Tuất Thần xuống xe, thì Cố Tuất Thần lại đột nhiên quay đầu lại, nói với cả Kiều Tuyệt Hoàn. Vẫn đang ngồi yên ở trong xe không nhúc nhích. Em cũng định xuống xe. Không xuống xe, em mang khỉ con đi về trước đi. Cố Tuất Thần cho mày. Kỳ Tuyệt Hoàn cười đến không tiêu không phổi. Em chỉ đi nhìn xem cái gọi là niềm vui bất ngờ. Cố Tuất Thần đột nhiên không xuống xe nữa. Mình lộ tôi đi về. Cố Mê Lộ đứng ở trước cửa xe không rõ nguyên do. Cha mẹ, còn có chuyện gì sao? Chúng ta có chuyện lớn. Kỳ Tuyệt Hoàn quay đầu, ý vị sâu xa nói với cả khỉ con. Dương Nhu đoán trước được Cố Tuất Thần sẽ theo cô đi ra ngoài. Nhá, Cố Mỹ Lộ không hiểu, chỉ gật đầu, sau đó nhảy nhót đi vào trong biệt thự. Vũ Đại lại chuyển xe lăn ra cốt sau, sức lực thật sự lớn không thể bình thường. Vũ Đại ngồi trên ghế lái. Hiện giờ đi đâu? Đi khách sạn chủ đề Mân Côi ở đường Tân Giang, Kỳ Tiểu Hoàn nói. Vũ Đại nhìn gương chiếu hậu, đột nhiên nhếch miệng lên cười, không hỏi gì, đi thẳng tới nơi. Sau khi đến, Vũ Đại hỏi, cần tôi chờ không? Không cần. 8 giờ sáng mai tới đón tôi, Kiều Tiểu Hoàn nói. Vậy thì hai người chơi vui, Vũ Đại nhếch miệng cười. Kiều Tiểu Hoàn nhìn nụ cười của Vũ Đại, cái cô bé này biến xấu rồi. Cô đẩy Cố Tuất Thần vào khách sạn chủ đề. Sảnh chính của khách sạn có phong cách mà tình nhân sẽ thích, rất ấm áp. Bọn họ đăng ký trước quầy xong, Kỳ Tử Hoàn đẩy Cố Tư Thần vào thang máy lên phòng đã định. Cô quẹt thẻ ra vào, cắm thẻ lên vách tường, ánh đèn sáng lên. Ánh đèn màu xanh tím bao phủ cả căn phòng trong một mảnh lãng mạn, trên trần nhà nhìn như là một vũ trụ mênh mông, ánh sao lóe lên vô cùng đẹp. Dưới trần nhà, một cái giường hình tròn màu đỏ chót, giờ đầy cánh hoa hồng, nhìn rõ ràng có vài phần muốn hung hăng nằm lên đó, giày xéo một phen. Kỳ Tử Hoàn đẩy Cố Tư Thần đi vào, cô đi hai chân trần, đi trên nền nhà mềm mại mà thoải mái. Cô đẩy Cố Tư Thần đến giữa phòng, bản thân để tới cửa sổ sát đất, kéo rèm cửa sổ màu hồng ra, trong mắt phản chiếu ánh đèn chiếu lên sông hoàng phố. Cô nhếch miệng cười, quay đầu lại nói với cả Cố Tư Thần, thật đẹp nhỉ. Cố Tư Thần nhìn chung quanh không nói gì, lại nói nếu với bất ngờ ở đâu. Kỳ Tử Hoàn rời cửa sổ sát đất, bắt đầu lục lọi ở trong phòng. Cố Tư Thần mau mày như Kiều Tử Hoàn đang rồi rào tiếng lực không nói một câu. Kỳ Tử Hoàn lục tìm chạy tới phòng tắm, sau đó cười như trộm ra khỏi phòng tắm, cầm một cái áo ngủ màu đen xuyên thấu, một cái quần lót chữ T màu đen, vải vóc vô cùng ít, rõ ràng không khác gì là không mặc. Đấy chính là niềm vui bất ngờ, Kiều Tử Hoàn nói. Cố Tư Thần thay đổi trong mắt, anh có muốn nhìn xem em mặc vào như thế nào không? Cố Tư Thần không nói gì, cổ họng khẽ động. Có muốn không? Kiều Tử Hoàn không buông tha mà để tới vẽ vẻ đồ lót gợi cảm ở trước mặt của anh. Cố Tư Thần không để ý đến Kiều Tử Hoàn, đẩy xe lăn đến cửa sổ sát đất. Kiều Tử Hoàn lại rất phản ứng đến Cố Tư Thần, vẫn theo đuôi sau lưng của anh, líu díu bên lỗ tai của anh. Cố Tư Thần một tay cướp món đồ ngủ lại, giọng hơi tức giận. Em xong chưa? Mặc hay là không? Ờ cũng đúng, dù sao mặc rồi, anh không thể vẫn luôn nhắm mắt lại. Kỳ Tử Hoàn cướp lấy áo ngủ từ trên tay của Cố Tư Thần, đi vào trong phòng tắm. Cố Tư Thần mím môi, thoáng điều chỉnh hô hấp của chính mình. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài sông Hoàng Phố, nhìn ánh đèn rực rỡ theo gió mát trôi đi. Hiếm khi không bình tĩnh như vậy. Từ sau khi xảy ra tai nạn hai chân tàn tật đến giờ, đã qua rất nhiều năm. Đã rất nhiều năm đến giờ, anh đã quen lạnh lùng đối với tất cả như vậy. Nhưng mà giờ phút này, anh không thể không thừa nhận, nhịp đập trái tim của anh có phần không giống như trước, dồn dập như vậy. Không biết là qua bao lâu, anh dường như nghe được tiếng cửa phòng tắm mở ra. Anh xuyên qua cửa sổ sát đất, mơ hồ có thể thấy được một bóng nữ mảnh mai đang từng bước một đi về phía anh. Trái tim vốn đã đập được bình ổn, thì giữa phút này hình như lại âm thầm nhảy lên, âm thầm hơi gấp gáp nhảy lên, mà trên mặt của anh vẫn không hề thay đổi. Cố Tư Thần, anh xoay người, bóng nữ mảnh mai đó đột nhiên mở miệng nói. Cố Tư Thần mím môi, âm thầm nuốt nước miếng, sau đó xoay người, trong mắt khựng lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trước mặt hơi đỏ, dưới ánh đèn mờ có phần không thể nhìn ra. Anh nhìn người phụ nữ ở trước mặt từ trên xuống dưới, nhìn người phụ nữ ở trước mặt cười đến xinh đẹp, còn có phần xấu xa không nói ra được. Anh siết chặt ngón tay, trong mắt dán chặt lên trên người của cô. Thất vọng sao? Quỳ Tiểu Hoàn hỏi anh. Cố Tư Thần không nói một lời nào, chỉ nhìn cô. Em đột nhiên phát hiện, thì ra em tới tháng rồi, Kỳ Tử Hoàn nói, dáng vẻ rõ ràng không tiêu không phổi, sau đó xoay người nằm trên giường lớn mềm mại lăn lộn. Cố Tư Thần khống chế cảm xúc. Đúng vậy, anh thật sự cảm thấy anh đã bị người phụ nữ trước mặt này chơi xỏ. Anh mới vừa đỏ mặt là vì tức giận, huyết áp tăng lên, mặt đỏ bừng. Người phụ nữ trước mặt này rõ ràng không hề mặc đồ lót gợi cảm, mà mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng bảo thủ. Thời gian dài như vậy, không phải là bởi vì ngượng ngùng không dám ra, mà vì đang tắm mà thôi. Anh mím môi, hung hăng nhìn người phụ nữ đang lăn lộn ở trên giường. Tới tháng mà còn lăn đến vui vẻ như vậy. Kỳ Tử Hoàn hình như chú ý đến nét mặt của anh. Cô bò dậy khỏi giường, ngồi chồm hổm ở trên giường. Áo choàng tắm màu trắng và ga giường màu đỏ tạo thành đối lập rõ ràng, lại hài hòa duy mỹ đến khó hiểu. Mà bởi vì cô vừa mới lăn lộn, áo choàng tắm màu trắng hơi bị lỏng ra, để lộ ra một bờ vai tinh xảo mà khêu gợi, cùng với xương quai xanh nổi bật. Thậm chí theo hô hấp của cô lộ ra một đường rãnh như ẩn như hiện. Mái tóc dài xoăn hơi xốc xếch phủ xuống hai vai, bởi vì vừa mới tắm xong, giờ phút này ở trên mặt hồng hào, cái môi dường như khiến cho người ta cảm thấy mềm mại mà gợi cảm. Anh đang thất vọng sao? Cái môi đầy đặn của Kỳ Tử Hoàn khẽ nhếch lên, giống như là đang cười, nhưng có vẻ rất là thất vọng đi. Cố Tư Thần cũng sẽ có mong đợi. Cô nhìn chằm chằm vào anh, nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng rõ ràng. Cố Tư Thần thay đổi sắc mặt, đẩy xe lăn dần dần đi tới trước, từng bước một dừng ở bên cạnh giường lớn. Kỳ Tử Hoàn, em qua đây. Cố Tư Thần đột nhiên mở miệng, giọng nói không khỏi mờ ám. Kỳ Tử Hoàn buồn bực, do dự một chút, bò tới trước, bò đến bên giường đối diện với anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Kỳ Tử Hoàn cau mày nhìn Cố Tư Thần, trong ánh mắt của người đàn ông này có phải đang thay đổi hay không? Là tình dục sao? Là tình dục sao? Cảm giác chính là tình dục. Thân thể đột nhiên bị hai bàn tay to lớn giam cầm, còn chưa kịp kêu to, cánh môi đã bị một đôi môi ấm áp chặn lại. Bốn cánh môi dán chặt, hết sức chặt. Cô thậm chí cảm thấy hai bàn tay to lớn đã kéo áo của cô, khiến áo ngủ vốn rộng thùng thình của cô chảy xuống dưới giường. Cô không mặc áo ngủ, chỉ mặc có quần lót. Trên quần lót còn có băng vệ sinh của cô. Người đàn ông này, khẩu vị có cần nặng như vậy không? Cô đẩy anh một cái, đẩy thế nào cũng đều đẩy không ra. Khí lực lớn đến giống như trâu, thân thể giống như sắt, phòng ngự không động. Có lòng không? Cô không muốn lần đầu tiên của mình lại bị trà đạp như vậy. Cô muốn duy mỹ, lãng mạn, ấm áp, dịu dàng. Không phải như hiện giờ, thô lỗ đối đãi mẹ nó. Kỳ Tử Hoàn đột nhiên ngẩn ra. Bàn tay kia đang vuốt ve thân thể của cô, không buông bỏ bất cứ chỗ da thịt nào. Cô đột nhiên có một cảm giác khóc không ra nước mắt. Tối nay rõ ràng là cô tâm huyết dâng trào, cố ý trêu đùa Cố Tư Thần một phen. Thật ra không phải là hiện giờ cô mới đến thắng, mà là hôm qua đã đến rồi. Chưa bao giờ cô sẽ nghĩ tới sẽ xảy ra cái gì với Cố Tư Thần. Cô chỉ rất thích nhìn xem dáng vẻ rất tức giận của anh, sau đó lại không thể làm gì cô. Cảm giác này rõ ràng rất thoải mái. Nhưng bây giờ cô rốt cuộc biết được cái gì gọi là không làm không chết. Nếu mà tối nay cô bị Cố Tư Thần thịt, cô thật sự hối hận đến ruột cũng xanh. Cho dù thân thể này bao nhiêu lần, nhưng mà cô là lần đầu tiên, Hoắc Tiểu Khê cô là lần đầu tiên, là lần đầu tiên, có cần khẩu vị nặng như vậy không? Trong lòng đang khóc thút thít không có chừng mực, đột nhiên cảm thấy cổ đã đau nhói. Cô không nhịn được mà khẽ cao lên. À, đau. Cố Tư Thần ôm cả người cô vào trong ngực, hung hăng ôm chặt lấy cô. Thậm chí cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập kịch liệt của anh. Từng tiếng sẽ có lực nện ở trong lồng ngực. Cố Tư Thần, anh. Đừng nói, giọng anh trầm thấp giống như trở nên khàn đục hơn vừa rồi. Kỳ Tử Hoàn rất buồn bực, chỉ có thể dựa vào trong lòng của anh. Nhưng mà anh như vậy, cô thật sự cảm thấy mình sẽ bị anh dùng lực để giết chết rồi. Căn phòng lãng mạn, kèm theo tiếng hô hấp kịch liệt của ai đó, dần dần bình tĩnh lại, dần dần bình tĩnh lại. Không biết là qua bao lâu, dường như cái gì đều lạnh, Cố Thần buông cô ra, đôi mắt nhìn cổ trắng nõn của cô. Dù rằng rõ ràng này, thậm chí bởi vì rách da mà có vết máu màu đỏ đã đóng vầy. Kỳ Tử Hoàn nhìn trong ánh mắt của anh, không có tình dục, ánh mắt lạnh lẽo lạnh nhạt, dường như bình thường. Chỉ một thời gian ngắn như vậy, có thể nhanh chóng tự chữa trị. Cô ngây ngốc nhìn anh cầm áo choàng tắm ở trên giường lên, khoác lên người của cô, sau đó mặc vào cho cô, cô dưới lưng. Anh nói, em ngủ ở đây, tôi đi về. Này, Kỳ Tử Hoàn nhìn anh. Cố Tư Thần không quay đầu lại, đẩy xe lăn đi ra ngoài, sau đó đẩy cửa phòng, đóng lại. Trong phòng đột nhiên, chỉ còn sót lại có một mình Kỳ Tử Hoàn. Má nó, Kỳ Tử Hoàn hơi tức giận. Anh con mẹ nó, sẽ không sợ em lại tìm đàn ông đến ngủ sao? Tức giận hầm hờ, gào xong lại cảm thấy mình hơi ngu ngốc. Cố Tư Thần biết rõ cô có đến thắng, muốn tìm đàn ông cũng không được. Nhưng mà người đàn ông này thật là đáng ghét có được hay không? Không được thì không thể ngủ cùng sao? Một giường lớn như vậy, một mình cô dè vò như thế nào? Cô nằm ở trên giường, lặng lặng nằm ở đó. Trên đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ mới vừa rồi của anh, dáng vẻ hơi thô lỗ, hơi nóng này mới vừa rồi. Gương mặt đột nhiên ửng đỏ, hơi nóng. Nếu như tối nay chưa tới thắng, Cố Tư Thần có thể làm cô hay không? Cô lật người bọc kín mình ở trong chăn. Lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, cô cảm thấy Cố Tư Thần ngược lại có phần sợ hãi và chùn chân. 28 năm, tâm thần giữa nữ 28 năm, dù thế nào đều sẽ có phần phiền muộn nói không rõ. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Tử Hoàn rời giường, toàn thân đau nhức. Được rồi, gian phòng rất thoải mái, nhưng mà bởi vì đổi chỗ ngủ, cô ngủ không quá yên ổn. Hơn nữa tối hôm qua, Cố Tư Thần nhiệt tình dây dưa, còn khiến cho cô không hiểu vì sao giữ vị hơn nửa buổi tối. Hơi nhức đầu, hơi yếu đuối như vậy đi ra khỏi khách sạn, trả phòng, sau đó ngồi vào trong xe của Vũ Đại. Vũ Đại lái xe, mặt buồn cười nhìn Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn liền nhíu mày, sao cô không hỏi tôi về Cố Tử Thần? Vũ Đại liền nghe ra, tại sao cô phải hỏi chứ? Bởi vì tối hôm qua cô đã đưa Cố Tử Thần về, khi mà đưa về còn cố ý hỏi tại sao không ở lại. Cố Tử Thần trả lời không muốn. Đột nhiên cảm thấy trên con đường Cố Tư Thần này Kỳ Tử Hoàn hơi khó khăn, cho nên cô vẫn là có ý tốt vì Kỳ Tử Hoàn hỏi Cố Tư Thần là vì cô ấy sao. Cố Tư Thần sầm mặt không nói gì. Vũ Đại cảm thấy cô thật sự không thích hợp làm một nhân viên tình báo, phương diện này vẫn là Doãn Tường tương đối lợi hại. Này, cô đang nghĩ cái gì vậy? Kỳ Thư Hoan nhìn dáng vẻ của Vũ Đại như là đang có điều suy nghĩ không được thoải mái. Không có gì, Vũ Đại nghiêm túc lái xe. Hình như Kỳ Thư Hoan cũng quên mất vấn đề mà mình mới hỏi, xoa cánh tay hơi đau nhức của mình, thuận miệng nói. Cô nói đàn ông có thể đã nhịn lâu rồi nên không lên được không? Vũ Đại cảm thấy chủ đề của Kỳ Thư Hoan hơi mặn, mà đối với cô, một người phụ nữ chưa từng ăn mặn này mà nói, mức độ hơi lớn, cho nên cô coi như không nghe thấy, không trả lời. Kỳ Thư Hoan hình như không nghĩ tới Vũ Đại sẽ phụ họa cho mình, cô tự nhiên lại nói, tối hôm qua cô tự hành chưa thỏa mãn dục vọng, giờ đi như vậy có thể không tốt cho thân thể hay không? Thật ra thì tối qua còn nghĩ suốt một đêm, nghe nói đàn ông nhịn lâu sẽ dễ bị cái gì kia. Chưa thỏa mãn dục vọng? Cố Tư Thần đối với cô chưa thỏa mãn dục vọng? Vũ Đại kinh ngạc. Thế nào? Chẳng lẽ cô cảm thấy là tôi chưa thỏa mãn dục vọng sao? Tôi nói cho cô biết, sự dĩ tối hôm qua Cố Tư Thần rời đi là bởi vì tôi tối thắng. Cái đầu của cô đừng cứ mãi cảm thấy trong mối quan hệ của tôi và Cố Tư Thần là tôi không ngừng bị ổi anh ta. Cố Tư Thần của bây giờ còn tà ác hơn cô tưởng tượng. Kỳ Thư Hoan tức giận nói. Ở trong mắt của người ngoài, cô đó khác như vậy sao? Vũ Đại nhau mắt. Cho nên người đàn ông nào đó tối hôm qua trước là nói một đằng nghĩ một nẻo, không trách được khi mà lúc đi ra rõ ràng cảm thấy sắc mặt không được tốt. Như vậy đối với Cố Tư Thần mà nói, suy nghĩ hiện giờ rốt cuộc là như thế nào? Cô xuyên qua gương chiếu hậu nhìn ra ghế sau, Kỳ Thư Hoan còn mặt tức giận bất bình. Người phụ nữ này luôn có vẻ cái gì đều không để vào trong mắt, không sợ trời, không sợ đất. Cảm giác chuyện gì mình nắm ở trong tay đều có thể gặp sao yên vậy, là hình như không cảm thấy được điều đó. Có lẽ thế giới của cậu ấy sẽ bắt đầu xảy ra biến hóa long trời lở đất rồi. Cô mím môi không nói thêm gì nữa, bởi vì cô cảm thấy những chuyện này cần chính cô ấy để đối mặt. Sẽ đi thẳng đến biệt thự nhà họ Cố. Hôm nay là chủ nhật, không cần phải đi làm. Cộng thêm từ tháng, toàn thân của cô không được tự nhiên, cô cảm thấy cô phải trở về ngủ bù. Đi vào phòng khách, chạm mặt đối diện Diệp Mị. Hình như Diệp Mị chuẩn bị đi ra cửa, ăn mặc rất đúng mực, nhìn dáng vẻ Kiều Thị Hoàn ngước mắt lên. Cả đêm không về, chỉ miên bên ngoài với Cố Tư Thần. Kiều Thị Hoàn nói từng tiếng. Cố Tư Thần đã ở trong nhà từ sớm. Sao cô lại chú ý tới anh ấy vậy? Kiều Thị Hoàn nhướng mày. Diệp Mị chào mày. Anh ấy về trước, không được sao? Kiều Thị Hoàn sải bước đi vào. Diệp Mị nhìn bóng lưng của cô, sắc mặt kiểu diễm vô cùng khó coi, hận nghiến răng nghiến lợi. Cô ta quay đầu nhanh chân ra khỏi biệt thự. Hôm nay cô ta trở về nhà họ Diệp. Nguyên nhân quan trọng về nhà là vì Cố Tư Hàn kêu cô ta lấy đồ anh ta cần từ chỗ mẹ cô ta. Cho dù có thái độ gì đối với Cố Tư Hàn, nhưng mà hiện giờ cô ta phải đứng vững bước chân ở nhà họ Cố. Kỳ Thư Hoan đi lên tầng 2 trở về trong phòng. Cố Tư Hàn không có ở trong phòng, cũng biết là người đàn ông kia không thể ở trong phòng ngủ mà đợi cô. Cô không được thoải mái leo lên giường lớn, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Buồn ngủ một chết, không bao lâu đã mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi, một giấc ngủ đến buổi trưa. Kỳ Thư Hoan mở mắt, đột nhiên cảm thấy người rất thoải mái. Cô giữ người, ngồi dậy từ trên giường, sau đó đi phòng tắm rửa mặt. Dấu vết Cố Tư Thần hung ác cắn ở trên cổ thì vẫn đang còn rõ ràng, có vẻ cực kỳ mập mờ. Kỳ Thư Hoan nhanh chóng rửa mặt xong, đổi một bộ đồ mặc ở nhà xuống lầu. Dưới lầu đang chuẩn bị ăn trưa, mọi người ở trong phòng khách, Diệp Mị không có ở đây. Cố Tư Thần ngược lại đang ở trong phòng khách xem tạp chí, nhìn Kỳ Thư Hoan xuống lầu, ánh mắt nhau lại, dường như mới phát hiện ra vết cắn ở chỗ cổ của cô, nhưng trên mặt không hề có vẻ mặt dư thừa gì, lại vừa đầu xem tạp chí và chờ ăn cơm. Kỳ Thư Hoan tự nhiên ngồi bên cạnh Cố Tư Thần, nghe bọn họ nói chuyện phiếm. Đúng rồi, Kỳ Thư Hoan, tối nay có một bữa tiệc từ thiện, con thu thập một chút cùng tham gia với cha. Cố Diệu đột nhiên mở miệng. Kỳ Thư Hoan liền ngẩn ra. Tối nay sao? Có việc gì? À không có, con chỉ hỏi về thời gian, Kỳ Thư Hoan vội vàng nói. Cố Diệu khẽ gật đầu, quay đầu nói với cả Cố Tư Hàn. 8 giờ tối, đừng tới trễ, buổi chiều để đón Diệp Mị sớm một chút. Vâng, Cố Tư Hàn gật đầu. Kỳ Thư Hoan thật ra không thích với vẻ tham dự bữa tiệc gọi là từ thiện này, nhưng có lúc xã giao cũng không thể không đi tham dự. Cô quay đầu liếc nhìn Cố Tư Thần, nếu như người đàn ông này có thể đứng, cô mím môi. Thôi, cô cũng chưa từng trông cậy vào người đàn ông này có thể đi tham dự một bữa tiệc nhàm chán với mình. Đúng lúc này, người giúp việc đi tới, nói rằng có thể ăn cơm. Mọi người tới phòng ăn ăn cơm. 4 giờ chiều, Kỳ Thư Hoan cứ Vũ Đại đón cô ra ngoài chọn lễ phục, sau đó trang điểm ăn diện, bận rộn loay hoay đến 7 rưỡi tối. Cô vội vã ngồi xe Vũ Đại chạy đến cửa của bữa tiệc. Cô chờ 2 phút, Cố Diệu từ ở trên xe bước xuống, nhìn Kiều Thị Hoàn đã mặc dạ phục trang điểm đứng ở đó, hình như khẽ gật đầu đi tới. Cha, Kiều Thị Hoàn cung kính gọi. Cố Diệu gật đầu đi vào trong. Kiều Thị Hoàn tự nhiên khoác tay của Cố Diệu đi vào. Vừa đến sảnh chính của bữa tiệc, hai người mang theo mặt nạ hoàn mỹ, khóe miệng vẫn treo nụ cười hữu nghị, thỉnh thoảng lui tới với cả người ta nói chuyện phiếm chào hỏi. Chủ trì bữa tiệc tối nay là tổng giám đốc Phó Thị, Phó Bắc Văn. Phó Thị tuyệt đối là công ty đầu rồng ở Thượng Hải. Trước mặt Cố Thị, chúng ta và bọn họ còn chưa từng hợp tác sâu. Sau này có cơ hội có thể nói chuyện một chút với cả bọn họ. Nếu như có thể leo lên tầng quan hệ này, về sau Cố Thị chúng ta phát triển sẽ lại lên cao một bước dài. Cố Diệu vừa đi vừa nói với cả Kiều Thị Hoàn. Mục đích chính là muốn lôi kéo quan hệ với cả Phó Thị. Nhưng mà Phó Bắc Văn, cô nhếch miệng cười. Cô vẫn không tính là quá mức xa lạ với người đàn ông này. Cố Diệu mang theo Quỳnh Thị Hoàn đi về phía của Phó Bắc Văn. Phó Bắc Văn mặc âu phục màu đen, đeo cà vạt, đầu hôi cua, nhìn vẫn rất đẹp trai, cao ráo, rất là có sức quyến rũ. Lúc ấy khi ở ngục giam, Phó Bắc Văn là một nhân vật phong vân. Kể cả nữ lão đại của ngục giam cũng phải chảy nước miếng vì người đàn ông này. Bác Văn, cô Diệu rất thân thiện gọi Phó Bắc Văn. Cho dù như thế nào, cô Diệu cũng coi như là bậc cha chú. Gọi Phó Bắc Văn như vậy tuyệt đối là không quá. Phó Bắc Văn quay đầu nhìn Cố Diệu, khóe môi đẹp mắt, cười cười. Cố Đồng, chào ngài. Tối nay cha của cháu không đến đây. Thân thể của cha cháu không được tốt cho nên không tới, Phó Bắc Văn giải thích. Những năm trước, ông ấy cũng hơi mệt mỏi. Sau khi cháu đi ra là lúc ông ấy nên hưởng phúc. Cố Diệu lôi kéo làm quen. Vâng, Phó Bắc Văn gật đầu. Đúng rồi, giới thiệu cho cháu một chút. Con dâu lớn của chú, Kiều Thị Hoàn, Cố Diệu giới thiệu. Chào cô. Phó Bắc Văn gật đầu, giọng không nóng không lạnh. Kỳ Hoàn nhếch miệng cười. Xin chào, Phó Tổng, chúng ta cũng không phải lần đầu gặp mặt. Phó Bắc Văn nhíu chặt chân mày. Khi ra tù chúng ta cùng ra, Kỳ Hoàn xa dấu. Phó Bắc Văn mím môi, hình như có một chút ấn tượng, nhưng cũng không nhiều lời. Đúng lúc này hình như có người khác đến đây chào hỏi với Phó Bắc Văn. Phó Bắc Văn lại bắt đầu ứng phó với những người khác. Cô Diệu rất thức thời, nói đi sang chỗ khác rồi mang theo Kiều Thị Hoàn rời đi. Năng lực của Phó Bắc Văn rất mạnh, những năm trước, Phó Thị xảy ra một số chuyện, nhưng vẫn có thể đứng thẳng không ngã. Quả thật nhiều năng lực của cậu ta, có cơ hội nhất định phải hợp tác với Phó Thị. Cố Diệu một lần nữa cường điệu. Vâng, Kiều Thị Hoàn cười mà gật đầu. Ở bên kia có mấy người bạn lâu năm, cha sang bên đó, tôi còn đi ăn một chút điểm tâm. Hình như Cố Diệu thấy mấy người quen, nói với Kiều Thị Hoàn. Vâng, Kiều Thị Hoàn buông Cố Diệu ra, Cố Diệu rời đi. Kiều Thị Hoàn khẽ thở vào. Cô đi về phía khu vực bánh ngọt. Buổi tối cô chưa ăn cơm, cô thật sự hơi đói bụng. Cầm đĩa gắp bánh ngọt lên, đảo mắt như một người phụ nữ, giống như cô đang còn lấy nhiều hơn cả cô. Tham gia bữa tiệc, mặc dạ phục bó sát, rất nhiều phụ nữ vì giữ vóc dáng cũng sợ dạ phục đột nhiên bị nứt rách, dáng nhịn đói một đêm. Nhưng mà người phụ nữ trước mặt này rõ ràng không quá lo lắng, lấy một đĩa, hai đĩa, tràn đầy cả hai. Cô nhìn người phụ nữ ở trước mặt, nhìn dáng vẻ của cô ta rõ ràng mạnh mai. Mặc dạ phục màu trắng và dài, nhìn vô cùng thục nữ. Tôi lấy quá nhiều sao? Người phụ nữ chớp mắt to vô tội hỏi cô. Kỳ Thị Hoàn hồi hồn. Không có, chính là ăn nhiều không mập, đang ghen tị. Thật sao? Người phụ nữ vừa nói vừa bắt đầu ăn. Kỳ Thị Hoàn cười cười, lễ phép khom người, sau đó bưng bánh ngọt ra sảnh chính đi tới vườn hoa ở phía sau. Vườn hoa ở phía sau rất yên tĩnh. Cô đặt bánh ngọt lên một cái bàn nhỏ, một mình ngồi trên ghế mây ăn từng miếng nhỏ. Đang ăn, hình như ở bên cạnh lại thêm một người. Cô ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ kia, sao cảm thấy âm hồn không tan. Cô biết tôi, Kỳ Thị Hoàn nhướng mày. Người phụ nữ tùy tiện ngồi đối diện với Kiều Thị Hoàn, cười nói. Tôi nhớ ra cô, có phải là mấy hôm trước cô nhìn chúng cái váy màu xanh nhạt kia không? Kỳ Thị Hoàn liền mím môi. Thì ra người phụ nữ này còn nhận ra cô. Cô cho rằng, chưa có cô sẽ nhớ, là người phụ nữ này lúc ấy rõ ràng đang thử đồ. Cô mặc lên rất xinh đẹp, Kiều Thị Hoàn nói. Tôi cũng cảm thấy thế, cho nên tôi đã mua, xin lỗi khiến cho cô mất mát. Chuyện này thì có gì đâu, tới trước được trước, bình thường, Kỳ Thị Hoàn nói rất là thẳng thắn, cũng cảm thấy chuyện như vậy không có gì ghê gớm. Tới trước được trước, người phụ nữ khẽ cười, lẩm bẩm lặp lại. Kỳ Thị Hoàn không quá chú ý, cúi đầu nhìn đĩa của mình. Cô còn muốn ăn không? Có thể chứ, dĩ nhiên. Vậy thì tôi không khách khí. Người phụ nữ vô cùng hoạt bát, bắt đầu cầm bánh ngọt của cô lên ăn từng miếng. Tính tình thật là cởi mở, cùng với diện mạo của cô ta mang đến cho người khác cảm giác hoàn toàn rất khác nhau. Đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, nhất định sẽ cảm thấy mềm mại, yếu ớt, kiểu cần người bảo vệ, nhìn như là một con chim nhỏ nép vào người. Vừa tiếp xúc thì sẽ phát hiện người phụ nữ này rất hoạt bát, tính tình rất sáng sủa, còn rất hay nói, cho nên người không thể nhìn bề ngoài. Đúng rồi, cô tên là gì? Chúng ta coi như không đánh thì không quen biết. Trường hợp gặp lại lần thứ hai như vậy, người phụ nữ nuốt miếng bánh ngọt hỏi. Tôi tên Kiều Tiểu Hoàn. Kiều Tiểu Hoàn nói. Kiều Tiểu Hoàn, người phụ nữ lặp lại, lại nói. Tôi tên Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, Kiều Tiểu Hoàn buồn bực, không có họ sao? Tôi thích người khác gọi tôi là Tiểu Vũ, tôi thích người khác thân thiết gọi tôi. Tiểu Vũ hơi cố chấp. Được rồi, Tiểu Vũ, chào cô. Kiều Tiểu Hoàn bất đắc dĩ nhún vai. Cảm giác người phụ nữ ở trước mặt này rất ít tuổi, cô cũng không muốn đi so đo. Hơn nữa, bèo nước gặp nhau, ai biết lần sau có thể gặp mặt hay không. Chắc là cô cảm thấy tôi rất nhỏ đi. Tiêu Vũ nhìn về mặt của Kiều Tiểu Hoàn, đột nhiên mở miệng. Kiều Tiểu Hoàn liền ngẩn ra. Cô biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Cô rất nhiều người cảm thấy như vậy. Thật ra, tôi không nhỏ, tôi đã tròn 30 tuổi rồi, Tiêu Vũ nói. Kiều Tiểu Hoàn thiếu chút nữa bị bánh ngọt nghẹn cho chết. Người phụ nữ này đã 30 tuổi sao? Khoảng cách gần như vậy, da vẫn rất đẹp, nhìn rất mượt mà, vóc người cũng rất tốt, diện mạo nhìn rõ ràng giống như một cô gái nhỏ tầm 20. Có rất nhiều người kinh ngạc, nhưng mà mẹ tôi sinh được tôi trẻ tuổi, tôi cũng không có cách nào. Tiểu Vũ nói, cười híp mắt, dường như còn cảm thấy giống như một sinh viên. Nha, Kiều Tiểu Hoàn đột nhiên cảm thấy không biết nói tiếp như thế nào. Hình như Tiểu Vũ rất hay nói, không hề thấy khó xử một chút nào. Cô ấy đảo mắt nhìn Kiều Tiểu Hoàn, hình như phát hiện ra một cái gì. Dấu vết trên cổ của cô. Kiều Tiểu Hoàn sờ, mới vừa trang điểm, đã rất nỗ lực kêu thợ trang điểm che giấu, nhưng vẫn bị hơi lộ. Cô bắt đắc dĩ nói, bị một người đàn ông cắn. Ông xã của cô. Hình như Tiểu Vũ rất hứng thú. Ừ, Kiều Tiểu Hoàn gật đầu. Trên mặt của Tiểu Vũ xòe qua một nụ cười ảm đạm, hình như hơi khác thường, lại giống như chỉ là ảo giác. Tình cảm của cô và ông xã rất tốt. Nói như thế nào đây? Kiều Tiểu Hoàn nhíu mày, suy nghĩ sâu xa. Một hồi lâu đáp lại một câu, có lẽ vậy. Coi như tình cảm rất tốt, ít nhất hiện giờ đang phát triển theo phương hướng tốt. Buổi tối sâu thêm, phòng khách yến tiệc đặc biệt náo nhiệt. Đối lập với đó là vẻ vắng vẻ, nhưng lại mang theo hơi thở khô nóng ở hòa viên. Tiểu Vũ hai ba lần đã ăn hết bánh ngọt trong đĩa của Kiều Tiểu Hoàn, vừa ăn vừa nói. Bánh ngọt ăn thật sự rất ngon, tôi đã ăn hết của cô rồi. Không có gì, tôi dù sao cũng không dám ăn nhiều, tôi sợ đem chiếc vé này phá hỏng. Kiều Tiểu Hoàn không quan tâm mà nói. Cô là một người rất thân thiện, Tiểu Vũ nhìn cô. Kiều Tiểu Hoàn mím môi cười. Một con người luôn yêu cầu mức độ quan hệ xã giao trong xã hội này, cô đương nhiên không thể nào gây sự với một người lạ. Hơn nữa, có thể tham gia loại tiệc từ thiện của xã hội thượng lưu này không phải là quan to thì chính là quý nhân. Cô nào dám đắc tội với người nào, không chỉ không dám đắc tội lại còn muốn nịnh bợ để về sau còn có thể tiến được xa hơn. Nhưng mà dĩ nhiên, người phụ nữ Tiểu Vũ ở trước mắt này có lẽ cũng không hiểu nhiều những lễ nghi xã giao này. Tuy nói cô ta đã 30, nhưng mà nhìn qua rõ ràng còn rất nhỏ, còn rất đơn thuần. Hẳn là không mấy khi tham gia những loại yến hội như vậy, nên ở trong lời nói có một chút thẳng thắn. Tuyệt nhiên cô không hề cảm thấy phản cảm. Ở một nơi toàn những con người mang mặt nạ, lấp đầy tham vọng cũng như quyền lợi, thì Tiểu Vũ tồn tại giống như một cơn gió mát của mùa hè, bình thường khiến tự ở trong thâm tâm của người khác cũng cảm thấy rất thoải mái. Kiều Tiểu Hoàn, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam tính quen thuộc. Kiều Tiểu Hoàn xoay người nhìn Cố Tư Hàn đang mặc một bộ đồ tây trang màu đen, sắc mặt không tốt đi ra, nhìn Kiều Tiểu Hoàn nói, ba đang tìm cô lại trốn ở chỗ này. Đã biết, tôi lập tức vào ngay. Cố Tư Hàn không nói nhiều, mặt lạnh rời đi. Kiều Tiểu Hoàn nhìn người phụ nữ ở trước mặt, xin lỗi, tôi có việc bận phải vào trước, cô cứ tự nhiên. Vừa rồi người đàn ông kia thật sự rất đáng ghét, Tiểu Vũ nhăn mũi. Khóe miệng Kiều Tiểu Hoàn khẽ cười, hùa theo nói, là rất đáng ghét. Tiểu Vũ đưa mắt nhìn Kiều Tiểu Hoàn, cô đi đi, thời gian không còn sớm, tôi ăn thêm một chút cũng sẽ trở vào. Kiều Tiểu Hoàn nhìn cô ấy, mẹ tôi nói tôi từ nhỏ chính là một kẻ tham ăn, đến bây giờ một chút cũng không có sửa đổi được. Tiểu Vũ cười, sau đó kéo theo làn váy đi sâu về phía hậu hoa viên, dường như chuẩn bị rời đi từ cửa sau. Rõ ràng như qua thụ nữ mà nhanh nhặn, tính cách có thể khác biệt như thế sao? Nếu như không phải ở chỗ bảo vệ nghiêm ngặt, mọi người tham gia yến hội đều phải đem thư mời theo, thì cô thật sự rất hoài nghi Tiểu Vũ có phải là lèn được vào đây để mà ăn uống miễn phí hay không. Dù sao những người khác đến đây cũng là vì mang theo mục đích, hoặc là khoe khoang, hoặc là cậy quyền, hoặc là bàn về làm ăn. Cô tham gia nhiều yến hội như vậy cũng chưa từng nghe nói có người chỉ đến vì ăn. Cô nhìn bóng lưng đã xa, bỗng nhiên cười, đột nhiên có một chút ảo ước, được giống như người phụ nữ kia, chỉ ít sống không cần phải mệt mỏi. Cô xoay người đi về phía đại sảnh. Cố Diệu đứng ở cách vị trí đại sảnh không xa. Cố Tư Hàn cùng Diệp Mị đang đứng cạnh Cố Diệu. Hai người đối với Cố Diệu rất là lễ phép, dường như đang nói chuyện gì đó. Kỳ Thư Hoàn kéo làn váy, từng bước một nhã nhặn đi về phía của Cố Diệu, xin lỗi mà nói. Ba, thật là ngại quá, vừa rồi con mới đi ra ngoài ăn một chút bánh ngọt. Cố Diệu khẽ gật đầu, không nói gì nhiều. Khách ở trong đại sảnh lùi tới càng lúc càng nhiều. Kỳ Thư Hoàn đi theo Cố Diệu, thỉnh thoảng cùng những người khác chào hỏi. Cô thậm chí còn cảm thấy toàn bộ người ở trong yến hội chỉ mang theo một khuôn mặt cười cứng ngắc. Diệp Mị vẫn khoác tay Cố Tư Hàn đứng cạnh bọn họ, khóe miệng cũng giống như cô, mang theo một độ cong hoàn mỹ, mắt cũng không ngừng nhìn ở xung quanh của đại sảnh, tựa hồ đang tìm một ai đó. Hơn nữa, rõ ràng đến nỗi Cố Tư Hàn còn phát hiện ra, nhịn không được thấp giọng hỏi, em đang tìm ai? Nhìn quen có người quen hay không thôi, Diệp Mị thuận miệng nói. Cố Tư Hàn nhíu mày. Diệp Mị khẽ cười, phó thị khẳng định có mặt mũi lớn sẽ mời được rất nhiều người. Ba vừa mới nói không phải sao, phó thị là xí nghiệp đứng đầu Thượng Hải, muốn chúng ta tìm cơ hội hợp tác với bọn họ. Cách toàn vẹn nhất là phải tìm đường tắt để mà đi, tìm được một mối quan hệ xã giao tuyệt đối sẽ không sai, không chừng lúc nào đó sẽ có đất dụng võ. Cố Tư Hàn mím môi, một giây kia dường như đồng ý với ý nghĩ của Diệp Mị. Cưới Diệp Mị vào cửa cũng không phải là bởi vì tình yêu sâu đậm, mà là cảm thấy người phụ nữ này đối với bản thân anh ta mà nói rất hữu dụng. Hiện giờ phút này thật sự thấy quyết định của bản thân anh ta không hề sai. Bất cứ lúc nào, Diệp Mị cũng có thể giúp cho anh ta suy nghĩ thấu đáo. Đối với Ngôn Hân Đồng trước kia mà nói, hoàn toàn không thể so sánh. Nghĩ đến đây, tâm tình của anh ta đương nhiên tốt hơn đôi chút. Anh ta tự nhiên ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, mảnh khảnh của Diệp Mị, rõ ràng mang theo một chút tình cảm dịu dàng, không nói ra lời. Bờ môi lu lu lạnh lùng cũng dâng lên một vòng cung, đôi mắt mang một loại mùi vị cưng chiều. Diệp Mị không phải là không cảm nhận được biến hóa của Cố Tư Hàn. Người đàn ông này dường như từ sau khi kết hôn trở nên dịu dàng hơn rất nhiều với cả cô ta. Nếu là lúc trước, có lẽ cô ta đã mừng rỡ đến rơi lệ. Nhưng mà bây giờ, cô ta thừa nhận cô ta có một chút chán ghét. Cô ta không thích bàn tay đang đặt lên eo của cô ta. Cô không thích bộ dạng của Cố Tư Hàn như vậy, như là đang đối với một người ngoài tuyên bố cô ta là của anh ta. Cô ta muốn cùng người đàn ông này giữ một khoảng cách, lấy thái độ lợi dụng lẫn nhau là được. Kỳ Thư Hoàn liếc mắt như khuôn mặt kiểu diễm son phấn của Diệp Mị có một chút sốt ruột. Người phụ nữ này quả thực rất thực tế đến quá mức. Vì gả cho Cố Tư Hàn mà chịu đựng ủi khuất nhiều năm như vậy, từ người tình biến thành vợ hai, đổi lấy mọi thứ chỉ để khiến cho Cố Tư Hàn vợ con ly gián. Bây giờ cô ta lại thấy cô ta làm cái gì cũng sai sao? Thật là có một chút trầm trọng. Đoán chừng cả cái thế giới này không có người nào biến thái hơn so với Diệp Mị. Cô thậm chí còn thấy so với Cố Tư Hàn, cô ta còn biến thái hơn, còn xấu xa hơn. Chỉ ít Cố Tư Hàn dành thứ mà mình muốn thì anh ta cũng sẽ biết quý trọng. Coi như không đủ năng lượng, cô sẽ dựa vào cố gắng của bản thân để nghĩ ra mọi cách bảo vệ lấy. Thế nhưng mà Diệp Mị thì sao? Ha ha, Kiều Tử Hoàn cảm thấy một giây kia bản thân chỉ muốn cười nhạt. Đôi mắt nhìn về phía bên cạnh đã thấy Phó Bắc Văn đang bị vây lấy, bắt đầu tuần hoàn bắt chuyện và mở độ. Lần này bên cạnh anh ta có một người phụ nữ, tất cả mọi người đều hết sức quen thuộc cái vụ xì căng đan của nữ vương Trình Vãn Hạ. Giống khi lên trên màn hình đều xinh đẹp, không biết có phải hay không, phòng giải trí phong cho người phụ nữ này danh hiệu phòng hã tài hoa, còn thổi phồng sức đẹp của cô ta trong làng giải trí. Bất cứ là ở đâu đều mang theo ánh hào quang, khiến cho tầm mắt của người khác ngay lập tức đặt lên trên người của cô ta, còn không thể nhịn được muốn nhìn nhiều thêm vài lần. Cho nên trong toàn bộ tiệc rượu, Phó Bắc Văn đối đãi với người phụ nữ bên người này đều là cẩn thận từng ly từng tí, che chở có thừa. Đối với Phó Bắc Văn, loại đàn ông cao quý này mà nói sẽ không thấp giọng keo kiệt đi dỗ dành một người phụ nữ. Chứ cần nói đến bề ngoài, tướng mạo, tài hoa của Phó Bắc Văn khiến cho người ta ảo ước, thì chỉ cần nhìn anh ta đang cố chấp đối với Trình Vãn Hạ thì cũng có thể khiến cho hàng vạn, hàng nghìn thiếu nữ ảo ước đến chảy cả nước miếng. Phó Bắc Văn lễ phép chào hỏi cùng với cả bọn họ, sau đó nhẹ nhàng chạm cốc uống rượu. Trình Vãn Hạ vẫn dịu dàng đứng bên cạnh anh ta, như một con chim nhỏ nép vào trong lòng, biến mất khỏi làng giải trí một cách ngang ngược, có vẻ động lòng người như vậy. Kỳ Thư Hoàn có lúc còn cảm thấy hai người có thể cùng một chỗ như vậy, chỉ cần như vậy thôi, tốt dọn lại hết hào quang ở bên người sau đó lặng lặng về đối phương. Cô có một chút ảo ước, ước giống như Phó Bắc Văn sau khi ra ngục có một người như thế chờ đợi. Còn bản thân mình thì sao? Chờ đợi, ngoại trừ âm mưu trả thù thì còn có thể là cái gì? Cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Là người trong mặt đã dễ dàng cảm hóa cô sao? Cô là một người cô độc quá lâu, cho nên mới có vẻ đa sầu, đa cảm. Cô mím môi, lại cho lên một nụ cười, nhìn Trình Văn Hạ cùng Phó Bắc Văn rời khỏi. Yến tiệc cũng tiến hành hơn phân nửa rồi. Những gì quên tặng ở lần từ thiện này, ngày mai sẽ lại lên trang nhất của báo. Thì dịp Cố Diệu đang cùng bạn bè tán gẫu, Kỳ Tiểu Hoàn muốn đi hít thở không khí, nên lại đi về phía của hoa viên. Bơ Trần vừa mới rời khỏi phòng khách, đang đi trên con đường đá ở hoa viên, liền nghe được một giọng nói quen thuộc. Cô đang tìm tôi. Kỳ Tiểu Hoàn liền ngân ra. Ừ, tôi đang tìm anh. Cô đúng là bởi vì nhìn thấy Tề Long Phong đi về phía hoa viên nên mới đi theo ra. Tề Long Phong xuất hiện ở trước mặt của cô, tay trang màu trắng, ở dưới ánh đèn lờ mờ của hoa viên có vẻ rất phong độ, khóe miệng vẫn như cũ, mang theo một nụ cười nho nhã, bao phủ lấy đường nét gương mặt góc cạnh của anh ta, càng thêm vẻ đẹp trai đến mê hồn. Hôm nay anh tới trễ, Kỳ Tiểu Hoàn nhìn anh ta nói. Từ lúc nào đã quan tâm tới tôi như vậy rồi? Tề Long Phong cong môi cười hỏi. Từ lúc chúng ta trở thành đối tác, Kỳ Tiểu Hoàn nhấn mạnh. Tôi thấy cô thực tế như vậy. Tề Long Phong mím môi, khóe miệng vẫn như cũ giơ lên. Vậy sao? Kỳ Tiểu Hoàn tinh tế hỏi Tề Long Phong. Đôi mắt của cô vô ý nhìn sắc mặt của Tề Long Phong hơi có chút biến hóa. Tay cô bao trùm ở trên tay của Tề Long Phong, nắm lấy nhẹ nhàng sờ. Chán ghét sao? Chân mày của Tề Long Phong khẽ nhau lại. Cô nói thử xem. Nhìn anh đang nhẫn nhịn chịu đựng, Kỳ Tiểu Hoàn khẽ cười. Tề Long Phong mím môi không nói gì. Kỳ Tiểu Hoàn vẫn như cũ cười tươi như hoa, tay nhỏ bé nắm lấy tay của anh ta lay lay đung đưa, nhìn sắc mặt của anh ta càng lúc càng trắng bệch. Tề Long Phong cũng sẽ có ngày hôm nay. Diệu Địch nói cho cô biết chuyện kia, cô đã kiểm chứng đến 80%, mà 20% còn lại thì cô lại cảm thấy không cần thiết phải kiểm chứng nữa. Khóe miệng cô cười, tay nhỏ bé chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này, tay của cô cảm giác đang bị người ta nắm chặt. Tề Long Phong chợt bắt lấy tay của cô, sau đó cậy mạnh lôi kéo cô đi sâu vào trong một góc u ám ở hoa viên, thô lỗ đem cô đẩy lên vách tường. Lưng cô ma sát với bức tường kia, cảm thấy có chút đau. Cô hung hăng cau mày, nhưng người đàn ông này ở khoảng cách gần, nhìn coi khuôn mặt của anh ta đang tức giận, chẳng hiếu ở dưới ánh sáng đêm trăng. Cậu dẫn tôi như vậy, trời rất khá. Tề Long Phong hỏi cô, mỗi chữ mỗi câu đều là đang kìm nén. Kỳ Tiểu Hoàn nhìn anh ta lộ rõ tức giận ở trong đôi mắt, không dễ chơi. Kỳ Tiểu Hoàn, cô luôn làm cho tôi đối với cô tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi, không có cách nào động tới cô nghĩ là có thể nắm bắt được tôi, sau đó dùng đủ mọi cách khiến cho tôi không biết làm cái gì. Cô rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, chơi đùa với tôi như vậy. Ngón tay thon dài của Tề Long Phong đặt ở trên cổ của cô hơi hơi dùng sức. Kỳ Tiểu Hoàn nhíu mi nhìn Tề Long Phong, nhìn anh ta đang lửa giận ngút trời, trong lòng cũng chỉ cười nhạt. Cô có bao nhiêu bản lĩnh, chẳng phải cũng là do anh ta bức mà ra. Cô lại lùng nhìn anh ta. Ngón tay của Tề Long Phong cũng không có bóp chặt lại, anh ta đột nhiên buông Kiều Tiểu Hoàn ra, hít sâu một hơi, có lẽ đang âm thầm điều chỉnh lại tâm tình. Kiều Tiểu Hoàn dựa vào trên vách tường, nhìn Tề Long Phong đưa lưng về phía mình, một thân ảnh đồ sộ quen thuộc. Cô thừa nhận rất nhiều năm đều ảo tưởng bóng lưng ấy xa vào để mà cảm nhận được hạnh phúc, cho nên bóng lưng này đối với cô đã không còn sức hút nào. Có lẽ trước đây cô thích từ phía sau ôm lấy anh ta, sau đó đem mặt của mình tựa vào phía sau lưng rộng lớn của anh ta. Cô cảm thấy giây phút kia anh ta đang ở bên cạnh mình ở một nơi rất gần, mà giây phút này cô cười lạnh nhớ tới từng chút một. Đã từng ôm sau lưng anh ta như thế, anh ta ở phía trước chắc cũng giống như cô vào lúc này đây, đang cười lạnh nha. Cô xoay người, nhấc làn váy từ phía góc tối đi ra ngoài. Tề Long Phong cảm nhận được động tĩnh, quay đầu nhìn bóng lưng của Kiều Tiểu Hoàn, nắm tay siết chặt. Người phụ nữ này thực sự có con mắt thứ ba, cái gì cũng biết, còn nói cô đối với anh ta có lẽ cũng đã bắt đầu có rung động. Đôi mắt nhau lại, sắc mặt lạnh hơn. Đêm đó, anh ta bị sỉ nhục, khiến cho anh ta trong khoảng thời gian này, nghĩ tới phương diện kia liền muốn ói. Càng chưa nói đến sẽ phát sinh quan hệ như thế nào, chỉ cần nghĩ tới cả người cảm thấy không tốt một chút nào, sắc mặt trắng bệch, thân thể đương nhiên sẽ không có bất cứ phản ứng nào. Anh ta mím chặt môi, cố gắng khiến cho bản thân của mình bình tĩnh trở lại. Anh ta nghĩ có thể qua một thời gian nữa sẽ tốt hơn. Kiều Tiểu Hoàn đi vào trong đại sảnh của yến tiệc. Cô Diệu vẫn cùng với cả những người bạn già trò chuyện vui vẻ. Kiều Tiểu Hoàn tự nhiên đi tới, rất lễ phép, Quỷ cụ đứng ở bên cạnh cuốn rượu, mỉm cười, giống như một bình hoa di động. Cô liếc mắt, trong đại sảnh đã không còn thấy bóng dáng của cô Tư Hàn cùng Diệp Mị, chắc là đã rời đi trước. Mọi người cũng đã bắt đầu rời khỏi. Cô Diệu dường như cũng đã mệt mỏi, người có tuổi có thể chịu đựng đến gần sáng cũng không hề dễ dàng, cho nên dọc đường đi cũng không nói một câu nào. Kỳ Tử Hoàn cũng tức thời không lắm miệng. Trở lại Cố gia biệt thự, Cố Diệu trực tiếp trở về phòng. Kỳ Tử Hoàn cũng mệt mỏi, cũng đã nửa đêm, cô uống một ly nước ấm, sau đó cũng lên lầu. Bước chân đột nhiên dừng ở cầu thang, nhìn Diệp Mị xuất hiện ở trước mặt của cô. Diệp Mị đã tắm rửa xong, lại mặc một bộ đồ ngủ, có lẽ là chuẩn bị đi ngủ. Đôi mắt của cô vô tình nhìn thấy một chút da thịt của Diệp Mị lộ ra ở bên ngoài, có một chút xanh tím ám muội. Cô đây là chuẩn bị khoe khoang cô với Cố Tư Hàn ở trên giường có bao nhiêu phù hợp sao? Kỳ Tử Hoàn liếc mắt nhìn dấu vết trên cổ của cô ta, trầm chọc cười. Vừa nói xong, còn cảm giác được cả người của Diệp Mị có một chút không tốt. Cô ta lạnh lùng nhìn Kỳ Tử Hoàn, sau đó lướt qua thân thể của cô, trực tiếp đi xuống lầu. Người phụ nữ này bị mộng du. Kỳ Tử Hoàn cũng không phản ứng thêm, đi về phía căn phòng của Cố Tử Thần. Từ sau khi Diệp Mị gạo vào, liền cảm thấy người phụ nữ này có một chút không giải thích được. Kỳ Tử Hoàn đẩy cửa phòng ra. Đêm nay cô không uống được, lý trí của cô vẫn còn, cho nên khi trở về phòng liền rất dè dặt, tháo trang sức sau đó đi tắm. Giằng co chỉ ít mất cả một tiếng đồng hồ thì mới có thể ung dung nằm ở trên giường, nằm bên cạnh Cố Tử Thần. Cả một ngày vẫn cảm thấy rất mệt. Kỳ Tử Hoàn nhắm mắt, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên bóng dáng của Tiểu Vũ. Cơ thể giống như cô ta thực sự cũng rất tốt, chỉ ít không thể sống giống như Tề Lăng Phong vậy. Cô xoay người, tự nhiên đem mình ôm chặt Cố Tử Thần lại. Thực sự bọn họ chung giường, chung gối lâu như vậy, động tác dĩ nhiên thêm phần tự nhiên hơn. Kỳ Tử Hoàn dường như không hề cảm thấy có một chút khác thường nào. Thậm chí, thân thể của cô mềm mại, còn không ngừng hướng về phía thân thể của Cố Tử Hàn mà chui vào, cố gắng từ một tư thế thoải mái nhất đi vào trong giấc ngủ. Kỳ Tử Hoàn, em đủ rồi đó. Trên đỉnh đầu của cô, đột nhiên vang lên giọng nói của người đàn ông, rõ ràng chính là đang tức giận. Kỳ Tử Hoàn liền hoảng sợ. Đang nửa đêm như thế, cái thằng nhãi này lại muốn hủ chết người sao? Kỳ Tử Hoàn cắn môi, khó chịu cử động, cứ tiến vào trong lòng của anh mà động. Cô chính là có tính bướng bỉnh, càng không cho cô làm thì cô lại càng làm đến vui vẻ. Cố Tử Thần thật sự có một chút bực bội, bàn tay của anh dùng sức một cái chợt đẩy Kỳ Tử Hoàn ra, trong nháy mắt bị hất ra, thiếu chút nữa lăn đến mép giường. Kỳ Tử Hoàn tức giận, Cố Tử Thần, anh được lắm. Sắc mặt của Cố Tử Thần vẫn như cũ, anh thì có gì đặc biệt hơn người, toàn thế giới chỉ có một người đàn ông như anh có thể ngủ cùng sao? Bà đây không cần. Kỳ Tử Hoàn thở phì phò, sau đó xuống đất ôm chân đi về căn phòng ở bên cạnh. Căn phòng sát vách kia Kỳ Tử Hoàn cũng đã từng ở qua, ngại giường nhỏ cho nên mới mặt dày mày dạn ngủ cùng với Cố Tử Thần ở chung một chỗ. Bây giờ cái thằng nhãi này ghét bỏ cô. Cả người còn chưa đặt lên trên giường, chưa cảm thấy không phục, cô lại chạy về căn phòng của Cố Tử Thần, bất thình lình xuất hiện ở trên giường lớn. Cố Tử Thần hung hăng như người phụ nữ này, nhưng người phụ nữ này có hành động hoàn toàn không giống với cả bình thường. Kỳ Tử Hoàn nhìn Cố Tử Thần, rõ ràng không có cô ở bên cạnh, ngủ lại càng thêm yên tĩnh, tâm tình lại càng thêm khó chịu. Cô nóng này kéo cái chăn của Cố Tử Thần ra, đem cả người của anh lột trần ở trong không khí, sau đó không nói hai lời, để người Cố Tử Thần dùng sức, ra sức mà đẩy. Rốt cuộc, bịch một tiếng, Cố Tử Thần bị Kỳ Tử Hoàn đẩy xuống giường. Anh ta không biết, Kỳ Tử Hoàn cũng làm ra cái hành động ngây thơ này. Trả thù kiểu này, anh chỉ thấy một đứa trẻ 10 tuổi mới làm như vậy, mà anh vẫn cảm thấy tâm trí của Kỳ Tử Hoàn đã vượt xa khỏi tuổi tác trưởng thành của cô. Anh chưa từng nghĩ tới người phụ nữ này lại có thể thay đổi liên tục đến như vậy. Anh cắn răng chịu đựng cơ thể bị đau, nhìn Kỳ Tử Hoàn ghé vào bên mép giường, vẻ mặt được như ý nhìn anh. Cố Tử Thần, anh cứ thế mà nằm ở dưới sàn nhà cả đêm đi, bây giờ trời nóng như vậy cũng không bị cảm mạo. Ta ác cười, Kỳ Tử Hoàn xoay người đem mình bọc ở trong chăn, rất mau chóng một mình chiếm lấy chiếc giường lớn, lăn lộn đi vào trong giấc ngủ. Khí trời rất nóng sao? Điều hòa đang để nhiệt độ rất thấp. Cố Tử Thần nằm ở trên mặt đất tức giận đến nghiến răng. Anh cố gắng đỡ bản thân mình đứng dậy, sau đó ngồi trên xe lăn, nhìn Kiều Tử Hoàn có lẽ đã chìm vào mộng đẹp, cắn răng đẩy xe lăn xe ngựa rời đi. Kiều Tử Hoàn nhìn theo bóng dáng của Cố Tử Thần, khóe miệng cười lại càng thêm ác. Đối đầu với cô, Cố Tử Thần anh chỉ có vài cân. Trước đây ăn muối không so với cái thằng nhãi ăn cơm còn nặng ký hơn. Nghĩ như vậy, đặc biệt rất khoái trá, liền chìm vào trong giấc ngủ, ngủ còn rất thoải mái. Cho nên sáng ngày thứ hai, rõ ràng tinh thần rất sảng khoái. Cô rửa mặt xong, duỗi người rời khỏi phòng đi làm. Cố tử thần cả đêm qua không có ở trong phòng sao? Không phải là đến nhà ấm ngủ cả đêm đi, ở đó nóng như vậy. Thôi, cô mặc kệ, cái này gọi là tự làm tự chịu. Đừng tưởng trên đây là một trái hồng mềm dễ bóp. Nghĩ như vậy, cô liền ngồi vào trong xe của Vũ Đại đi làm. Hôm nay tới công ty, cũng mang theo chức vị mới. Cô đi vào trong thang máy, bấm lên tầng gần như là cao nhất, trợ lý tổng giám đốc. Khóe miệng cô khẽ cong, mặc kệ quá trình như thế nào, thì chỉ ít hiện tại cô cũng đã ngồi được vào vị trí này. Thang máy được mở ra, tầng lầu này đã không có nhân viên bình thường. Một tầng lầu lớn như vậy, cũng chỉ có 3 phòng làm việc. Một là phòng hội nghị, một là phòng tập thể thao. Cô đi về phía phòng làm việc của chính mình. Ở trước cửa đã thấy bóng dáng của Mưu đang nhiệt tình chào hỏi. Kiều Tổng, buổi sáng tốt lành. Kinh Hoàn khẽ gật đầu, Mưu đuổi theo bước chân của cô. Kinh Hoàn ngồi trên ghế làm việc, nước mắt ở quanh căn phòng, đánh giá thiết kế ở trong phòng làm việc. Mưu vội vàng nói, thời điểm cuối tuần, công ty đã hoàn thành lắp đặt nội thất. Bộ phận tổng hợp còn nói, nếu như Kiều Tổng cảm thấy không vừa lòng chỗ nào, thì có thể nói ra để bọn họ biết mà sắp xếp theo thay đổi của chị. Không cần, tôi cảm thấy rất tốt, Kinh Tiêu Hoàn nói. Cô Diệu ở phương diện này không có bạc đãi cô. Một căn phòng lớn như vậy, thiết kế ở trong phòng còn kèm theo một phòng ngủ đơn giản, để lúc bình thường khi mà nghỉ trưa hoặc là tăng ca cũng có thể dùng tới. Toàn bộ sắc màu chủ đạo mang theo là đen trắng, hoàn toàn không cứng nhắc, lại khiến cho người khác cảm thấy rất tinh tế. Kỳ Tiêu Hoàn mím môi, ngước mắt nhìn Mưu. Ngày hôm nay có ăn bài gì không? Ngày hôm nay không có ăn bài gì đặc biệt, có điều, Mưu nói, Trương Kiều Ân từ chức, không có gì bất ngờ xảy ra, thì tuần này sẽ rời Thượng Hải. Kiều Tổng, chuyện chị đã dặn dò, em đã làm xong. Ừ, vậy là tốt rồi, tôi cũng không muốn thiếu Trương Kiều Ân cái gì. Em biết, Mưu phụ họa. Thực sự, chuyện của Trương Kiều Ân thì Kiều Tổng cũng đã cố gắng hết sức. Kết quả bây giờ, tuy là trên miệng Kiều Tổng không có nói gì, nhưng vẫn rất áy náy. Cho nên thừa dịp Trương Kiều Ân rời khỏi trong khoảng thời gian này, vì chuyện riêng tư của Trương Kiều Ân đã làm một vài chuyện, có kết quả hay không cũng là chuyện của sau này. Pha cho tôi một ly cà phê đen, Kiều Tiêu Hoàn lại lùng nói. Vâng, Mưu lễ phép rời khỏi. Kiều Tiêu Hoàn tự ở trên ghế làm việc, không biết làm gì, ngồi nhìn trần nhà. Đột nhiên không biết phải bắt tay làm chuyện gì. Kiều Tiêu Hoàn cắn môi, đôi mắt vẫn đang nhìn lên trần nhà đờ ra. Cố Tư Hàn lập tức sẽ trở lại Cố Thị, không chừng làm xong chuyện của Ngôn Cử Trọng sẽ thuận lý thành chương mà trở lại Cố Thị, sau đó lại bắt đầu một thời gian tranh đấu giữa bọn họ. Mà Tề Lăng Phong nói rằng sẽ giúp cô trừ khử Cố Tư Hàn. Nói thật ra, muốn chân chính trừ khử một người cũng không dễ dàng. Cô bỏ ra một khoảng thời gian lớn đến như vậy, đến bây giờ vẫn chưa thể đem Cố Tư Hàn loại bỏ ra khỏi mí mắt. Khóe miệng nhấp nhẹ nhìn điện thoại di động báo. Cô liền bắt máy. Kiều Ân. Kiều quản lý, cô giúp tôi làm cái gì? Kiều Tiêu Hoàn ngẩn ra, lập tức cười. Nhanh như vậy đã biết. Mẹ tôi đến Thượng Hải, còn có cả chị của tôi, Trương Kiều Ân nói. Kiều Tiêu Hoàn mím môi. Tôi không có kêu bọn họ đến Thượng Hải. Nghe nói, cô đưa cho mẹ tôi cùng với cả chị gái của tôi một khoản tiền, lại dùng danh nghĩa của tôi, Trương Kiều Ân hỏi. Tôi có phải là một người thích xen vào chuyện của người khác không? Kiều Tiêu Hoàn mím môi hỏi. Không phải, tôi là tới cảm ơn cô, Trương Kiều Ân nói. Âm thanh đột nhiên có một chút nghẹn ngào. Tựa hồ vừa rồi chỉ là đang ngụy trang bằng sự lạnh lùng cùng bình tĩnh thì đã hoàn toàn bị phá bỏ. Vừa rồi mẹ tôi cùng chị tôi nhìn thấy tôi đột nhiên lại khóc, nói tôi mất tích nhiều năm như vậy, hoàn toàn không biết tôi đã đi đâu. Hai người họ thực sự đã sớm tha thứ cho tôi, là bản thân của tôi không thể tha thứ cho chính mình. Mấy năm nay họ vẫn đi tìm tôi, chỉ sợ tôi xảy ra chuyện. Kiều Tiêu Hoàn mím môi, nghe Trường Kiều Ân nghẹn ngào không nói gì, khóe miệng chỉ là hiểu ý và cười. Cái gì còn quan trọng hơn so với tình thân? Ở bên kia dường như nức nở hồi lâu. Mặc kệ như thế nào, thật sự cảm ơn cô, Kiều quản lý. Không phải cô thì tôi tuyệt đối sẽ không có dũng khí đi đối mặt với cha mẹ cũng như người thân của tôi. Tôi tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh mà đối mặt với bọn họ. Cũng sẽ không biết nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm tha thứ cho sự vô tri của tôi rồi. Kiều Tiêu Hoàn liền cười. Có thể như vậy thì tốt. Ừ, bên kia sụt sịt, tỉnh táo hơn nhiều rồi nói. Kiều quản lý, cô truyền cho mẹ tôi cùng chị tôi tiền, tôi không cần, cho lúc nữa tôi sẽ trả lại cho cô đưa tài khoản cho tôi đi. Không cần, số tiền kia là cô đáng được nhận. Kiều quản lý, không cần phải hành động theo cảm tính, tôi là thương nhân, tôi có thể đưa cho cô, đều là từ ở trên người của cô bóc lột, yên tâm, thoải mái mà cầm đi, Kiều Tiêu Hoàn nói. Ở bên kia dường như hơi kích động. Kiều quản lý, cô đối với tôi thật là quá tốt, tôi thật sự không biết phải làm sao để cảm ơn cô. Trở lại Cố Thị làm việc, Kiều Tiêu Hoàn đề xuất yêu cầu. Ở bên kia do dự thật lâu. Xin lỗi Kiều quản lý, Tôi không phải là không muốn trở về, tôi thật sự là rất coi trọng công việc này, cũng rất coi trọng thời gian làm việc ở dưới trướng của cô. Nhưng tôi nghĩ tôi đã làm mất đi nhiều thời gian quan trọng đối với gia đình cùng người thân, tôi nên về nhà. Tôi nghĩ đây cũng là thời điểm tôi buông trái tim của mình ra, bình tĩnh để đối mặt mà không phải chỉ biết trốn tránh. Có thể nghĩ như vậy, tôi sẽ không giữ cô nữa. Nếu về sau trở lại Thượng Hải đi làm, gọi điện thoại cho tôi, Kỳ Tư Hoàn nói. Được, cảm ơn cô Kiều quản lý, tôi không quấy rầy cô làm việc, hẹn gặp lại. Kỳ Tư Hoàn cúp điện thoại, tâm tình trở nên tốt hơn nhiều. Trương Kiều Ân có thể có kết quả như vậy, đối với Trương Kiều Ân mà nói, không phải là một chuyện không tốt. Người sống ở trên đời, chạy theo tình yêu, chạy theo quyền lợi chỉ là một mặt. Chân chính mà nói, không nhất thiết là phải chạy theo cuộc sống thì mới có thể thanh thản. Lòng yên bình, cái gì cũng yên bình. Cô chuyển mắt, mở laptop bắt đầu xử lý một ít công việc như bình thường. Cô nghĩ cô nên có một thời gian cần nghỉ ngơi. Cô ra biệt thự. Diệp Mị ngồi ở ngoài hoa viên, nhìn bầu trời trong xanh. Ngày hôm nay cô ta không đi làm, thực sự không được nghỉ phép kết hôn. Cô Tử Hàn cũng chưa có trở lại chức cũ, cô ta hẳn là vẫn phải đi làm. Thế nhưng mà không rõ, chứ là không có hứng mà đi làm. Cô ta lặng lặng nhìn ánh mặt trời chói chang. Cô ta ngồi ở dưới một gốc cây đại thụ, nhìn ánh mặt trời chiếu lên phiến lá thành những mảnh nhỏ, có một loại cảm xúc không nói được, u buồn. Ngày hôm nay cô Tử Hàn đi ra ngoài có chuyện. Từ hôm qua cô ta ở chỗ mẹ của cô ta lấy được một vài nhược điểm của Ngôn Thị. Nhược điểm này có thể thu mua lại xứ nghiệp của Ngôn Thị. Lấy năng lực của cô Tử Hàn mà nói thì không cần thời gian quá dài. Cô ta quay đầu nhìn người đàn ông ở trong nhà ấm. Người đàn ông ấy cúi thấp khuôn mặt xuống, không nói cười bừa bãi, gương mặt quá mức hoàn mỹ, đẹp trai đến chói mắt. Cô ta đã quen với việc nhìn lén lén, lặng lặng quan sát người đàn ông này, nhìn mọi hành động của anh. Người đàn ông này có lẽ đã xử lý xong công việc ở trong tay, xoa xoa mồ hôi ở trên trán, cố gắng ngồi lại lên xe lăn, vỗ vỗ bùn đất ở trên người, đẩy xe lăn rời đi. Hoa viên phơi phơ một hồi gió mát, áo sơ mi trắng của Cố Tử Thần thổi phất phất ở dưới cơn gió, nhẹ nhàng mà đong đưa. Phảng phất bất cứ điều gì ở trên người của anh, mặc bất cứ thứ gì ở trên người của anh, cũng sẽ bởi là do anh mà trở nên sang trọng. Anh đẩy xe lăn đi về phía trước, nhìn không chớp mắt, phảng phất cũng không thấy Diệp Mị đang ngồi ở bên. Cố Tử Thần, Diệp Mị đột nhiên gọi anh lại. Cố Tử Thần liếc mắt nhìn cô ta. Em thực sự biết anh rất nhiều năm rồi, anh tin không? Diệp Mị nói. Cố Tử Thần mím môi, tôi không có hứng thú. Cố Tử Thần nhìn Cố Tử Thần chuẩn bị đẩy xe lăn rời đi, cả người của anh tỏ ra thái độ thờ ơ, khiến cho Diệp Mị đột nhiên có một chút kích động, đứng ở trước mặt của Cố Tử Thần chặn đường của anh. Cố Tử Thần cau mày. Kiều Tử Hoàn không phải loại người như anh nghĩ đâu, Diệp Mị đột nhiên nói. Loại người như vậy? Cố Tử Thần nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên. Diệp Mị từ trong túi quần lấy ra vài tấm hình đưa cho Cố Tử Thần. Đây là Kiều Tử Hoàn thuê người chụp, những tấm hình này đã bức từ một người phụ nữ. Cố Tử Thần thuận tay cầm lấy, những khuôn mặt trong ảnh là Tề Long Phong và Kiều Tử Hoàn. Địa điểm có lẽ là ở hoa viên này vào một buổi tối, góc khuất có một chút u ám, nhưng cũng không khó để nhận ra hai người ở trong hình. Diệp Mị nhìn sắc mặt của Cố Tử Thần, cô ta đang cố hết sức để nhìn. Từ nhỏ chờ ban cho cô ta có thể nhìn thấu được lòng người, nhưng mà hiện tại cô ta nhìn thế nào cũng không biết được Cố Tử Thần đang suy nghĩ gì. Mặt của anh không một chút thay đổi, cũng không một chút kinh ngạc. Kiều Tử Hoàn cùng Tề Long Phong đã sớm có ám muội với nhau, Diệp Mị không rõ, cố gắng nói một vài câu. Cố Tử Thần ngước mắt lên nhìn Diệp Mị chằm chằm. Sau đó thì sao? Diệp Mị liền ngẩn ra. Sau đó cái gì? Cô ta nhìn Cố Tử Thần kinh ngạc nói. Chẳng lẽ anh không cảm thấy được Kiều Tử Hoàn đang phản bội anh? Tôi nói sau đó liên quan gì tới cô? Cố Tử Thần đem ảnh chụp ném vào Diệp Mị, tấm ảnh lác đác rơi ở trên mặt đất, đầy xe lăn rời khỏi. Diệp Mị nhìn theo bóng lưng của anh, cắn chặt môi, nửa ngày cũng không nói lên lời. Cố Tử Thần đột nhiên dừng xe lăn. Nhưng tấm hình này đừng để cho người khác nhìn thấy. Lời nói lạnh lùng kèm theo bóng lưng lạnh lùng của anh. Diệp Mị đột nhiên có một chút hoảng sợ. Sau khi Cố Tử Thần rời khỏi, cơ thể của cô ta không nhịn được mà run rẩy, dường như bởi vì khẩn trương mà làm đi mất lý trí. Cố Tử Thần uy hiếp rõ ràng mang theo mùi máu tanh. Cô ta cười nhạt, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cô ta nghĩ người đàn ông như vậy có thể khiến cho cô ta sợ mất mật, khiến cho cô ta không nhịn được muốn như một con thiêu thần lao đầu vào người đàn ông này. Cô ta thích loại khiêu chiến đàn ông khát máu như vậy, cô ta thích bon chen như vậy. Cô ta ngồi xổm người xuống, nhặt tấm ảnh chụp ở trên đất lên, từng tấm, sau đó hung hăng vò chặt ném vào trong đống rác. Cố Tử Thần trở về đại sảnh, trực tiếp đi lên lầu. Ngày hôm nay có một chút cảm mạo nặng đầu. Tối hôm qua anh ở trên ghế sofa ở phòng khách biệt thự nằm cả đêm, không có chăn, cũng do lạ giường nên không ngủ được. Trong biệt thự điều hòa có một chút lạnh, anh cũng không có chỉnh lại nhiệt độ. Cứ như vậy bị Kiều Thị Hoàn chọc tức đến nỗi ngủ ở ngoài sofa thẳng đến gần sáng. Anh mím môi đẩy cửa phòng ra, anh mở máy vi tính ra, ngón tay thon dài cứ thế gõ lách tách. Hòm thư đột nhiên gửi đến một tin nhắn, anh mở hòm thư ra. Cô ta thực sự đang chấp hành nhiệm vụ, ngắn ngủn một câu. Đôi mắt của anh hơi nhào lại, tắt hộp thư, sau đó đóng máy tính, cầm điện thoại di động lên gọi. Ừ, chú ý cô ta. Vâng, ở bên kia cùng kính đáp ứng. Cố Tư Thần đem điện thoại để sang một bên, đi về phía sân thượng. Ở sân thượng, có thể nhìn thấy được hoa viên. Trong hoa viên, Diệp Mị đang còn đứng ở đó. Ánh mặt trời tỏa chiếu, ánh mặt trời hôm nay chiếu thẳng lên người có một chút đau sát. Anh nhìn Diệp Mị, đem những tấm hình kia ném đi, xoay người rời khỏi sân thượng. Hiện tại đầu của anh có một chút đau, rất nhiều năm không có bị cảm mạo, lần đầu tiên cảm thấy có một chút nghiêm trọng. Anh nằm ở trên giường, sau khi Kiều Thị Hoàn rời giường, chưa bao giờ gấp chăn, chăn lộn xộn vò thành một đống. Anh cũng không thích người giúp việc đến phòng mình thu dọn, nên mỗi ngày sau khi Kiều Thị Hoàn rời đi, đều là do anh tự mình thu dọn giường chiếu. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, Kiều Thị Hoàn cùng Tề Long Phong, anh siết chặt ngón tay, mím môi, cố gắng ngủ. Buổi chiều, Kiều Thị Hoàn duỗi người tan tầm, đi làm nhàn nhã như vậy, thực sự thỉnh thoảng cũng cảm giác được một chút hưởng thụ không tệ lắm. Cô ngồi trên xe Võ Đại trở về, luôn cảm thấy dọc đường Võ Đại muốn nói lại thôi. Cô nàng này là đang có ý gì muốn nói với cô mà lại đột nhiên không nói lên lời vậy? Cô nhớ mày, Võ Đại, cô có phải là đang yêu hay không? Võ Đại cảm giác suýt chút nữa bị nghẹt nước bọt mà chết. Kiều Thị Hoàn có năng lực cũng không thể hay là không đứng đắn một chút. Không có, Võ Đại nghiêm túc trả lời. Vậy cô ấp a ấp úng cái gì? Bộ dáng nhìn qua rất ngượng ngùng. Kiều Thị Hoàn trợn trắng mắt. Võ Đại không nói. Võ Đại là một người phụ nữ, nhìn qua cao lớn uy mãnh như vậy, làm sao có thể ngượng ngùng. Võ Đại nuốt một ngụm nước bọt, đúng là vẫn không còn gì để nói. Ngược lại với khả năng cùng tâm trí của Kiều Thị Hoàn thì cũng không có chuyện gì là không chấp nhận được. Xe đã sắp tới nơi, Kiều Thị Hoàn về đến nhà, người giúp việc nhìn cô vội vàng nói. Đại thiếu nhân, cô đã trở về. Đại thiếu gia bị cảm, buổi trưa cũng không có xuống lầu ăn cơm, bây giờ còn đang nằm ở trong phòng. Phu nhân kêu tôi mang một ít thuốc cảm cho cậu ấy. Đại thiếu gia bình thường không thích người khác tới gần, vừa lúc cô trở về, có thể giúp cho tôi đưa cho cậu ấy uống thuốc được hay không? Đây là nước ấm. Kiều Thị Hoàn nhận lấy thuốc cảm cùng nước ấm từ tay của người giúp việc, có một chút bực bực. Cố Tư Thần cũng bị cảm. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, ở Cố gia đã nhiều năm như vậy, tôi nhìn đại thiếu gia người yếu ớt nhưng mà thật sự chưa bị bệnh bao giờ. Không biết có phải là do mấy ngày nay nóng bức quá hay không, nếu không thì làm sao lại đột nhiên bị cảm? Người giúp việc cũng hơi ngạc nhiên. Kiều Thị Hoàn mím môi, không phải là tối hôm qua cô đem Cố Tư Thần đuổi ra khỏi phòng nên anh liền bị cảm, nghiệp chướng nặng nề. Cô cầm thuốc cảm cùng ly nước ấm lên lầu, đẩy cửa phòng của anh ra. Căn phòng có một chút lạnh, Cố Tư Thần đem mình che chắn rất kín đáo, nằm ở trên giường. Kiều Thị Hoàn đem ly nước cùng với cả thuốc cảm đặt ở trên đầu giường, đi tới nhìn anh, khuôn mặt có hơi dị thường đỏ thẫm, không phải hô lớn. Cố Tư Thần, uống thuốc đi. Cố Tư Thần giật giật chân mày, không nói chuyện. Uống thuốc đi, không phải là bị cảm mạo sao? Kiều Thị Hoàn nhỏ giọng còn nói thêm. Không uống. Cố Tư Thần trực tiếp trả lời, ngay cả con mắt cũng không thèm mở. Kiều Thị Hoàn cho mày, anh như thế không khác một đứa trẻ là mấy, đứng dậy uống thuốc đi. Sau đó đã tự tay kéo Cố Tư Thần. Tay cô vừa chạm vào người của anh thì cả người liền đã ngẩn ra. Sao lại nóng đến như vậy? Tay cô nhỏ bé lạnh băng vội vã giơ vài cái vào trán của Cố Tư Thần, tự như đang bị hỏa thiêu. Kiều Thị Hoàn cắn môi, vội vàng chạy ra khỏi phòng, hỏi người giúp việc lấy một cây nhiệt tế, kéo cổ áo của Cố Tư Thần lên xong chết đặt ở dưới nách của anh, kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Vẻ mặt của Cố Tư Thần không tình nguyện lắm, mặt đỏ thắm, rõ ràng khó chịu cực độ. Kiều Thị Hoàn cũng không để ý đến sắc mặt của anh. 5 phút lấy nhiệt kế ra, anh ngoan ngoãn vâng lời. Cô nhìn vào nhiệt kế. Cố Tư Thần, anh biết bây giờ anh sốt tới 40,2 độ hay không? Anh nha, lại còn chưa bị trợn mắt, còn chưa bị co giật. Cố Tư Thần hơi hiệp mắt, lạnh lùng nhìn Kiều Thị Hoàn. Đi thôi, tôi đưa anh đi đến bệnh viện. Kiều Thị Hoàn nói, chuẩn bị đem anh dựng dậy. Tôi không đi, anh từ chối. Kiều Thị Hoàn nhíu mày. Cố Tư Thần, thuốc anh cũng không uống, bệnh viện anh cũng không đi, anh chuẩn bị đem mình biến thành một đứa ngốc sao? Cố Tư Thần nhắm mắt lại, không nói một lời nào. Anh, cái người này sao lại cố chấp như vậy? Kiều Thị Hoàn khó chịu, lẩm bẩm còn nói thêm. Tôi đi gọi mẹ của anh vào giúp đỡ anh. Kiều Thị Hoàn, Cố Tư Thần gọi cô, rõ ràng bộ dáng yếu ớt nhưng mà lúc này vẫn như cũ rất ương ngạnh. Làm sao? Quy Tư Hoàn nói, tôi sẽ uống thuốc, em đừng gọi những người khác vào đây. Cố Tư Thần dường như xuống giọng, toàn bộ khuôn mặt đỏ đực, cũng không biết có phải là bị sốt cao hay không. Quy Tư Hoàn do dự một giây, bò lên giường, nâng anh dậy, cầm thuốc dùng nước ấm giúp cho anh uống hết thuốc. Sau khi uống xong, Quy Tư Hoàn xuống giường, lại đắp kín chăn cho Cố Tư Thần, sau đó ra cửa. Cố Tư Thần cảm thấy đầu đau, cũng không để ý tới Quy Tư Hoàn, mơ mơ màng màng đi ngủ. Quy Tư Hoàn rời khỏi phòng, xuống lầu liền hỏi người giúp việc, phu nhân đâu? Phu nhân ở hoa viên. Cô nhanh đi gọi phu nhân, kêu bà ấy tới phòng của Cố Tư Thần, nói Cố Tư Thần sốt rất cao. Quy Tư Hoàn dặn dò, người giúp việc vội vàng gật đầu. Quy Tư Hoàn sau khi dặn dò xong liền nhanh chóng trở về trong phòng. Mặt của anh càng lúc càng đỏ, hô hấp cũng có một chút gấp gáp, môi hồng thấu nhỏ bé nhìn qua rất khó chịu. Không bao lâu sau, Tề Tuệ Vân có một chút nóng nảy liền đi vào trong phòng ngủ, nhìn Cố Tư Thần vội vàng hỏi, người giúp việc nói Tư Thần bệnh rất nghiêm trọng, sốt tới 40 độ, cô vừa mới cho anh ấy uống thuốc hạ sốt, đợi lát nữa còn sẽ kiểm tra nhiệt độ cho anh ấy một lần nữa, có điều sốt cao tới như vậy uống thuốc khẳng định không được, vẫn là nên tới bệnh viện. Mà Cố Tư Thần có một chút ghét bệnh viện, con này thế nào cũng không đi, cho nên còn mới gọi mẹ qua. Kỳ Tư Hoàn nói, tự hồ cũng mang theo một chút nóng này. Đứa trẻ này, bệnh như vậy rồi lại còn không đi bệnh viện. Tề Đối Phần có một chút không nỡ, đành chịu, lập tức quyết định nói, còn lập tức thay đồ cho Tử Thần, ta đi gọi xe cứu thương. Được, Kỳ Tư Hoàn vội vàng gật đầu. Kỳ Tư Hoàn bò lên giường, lần mò thay quần áo cho anh. Trên người của anh vẫn nóng đến dọa người. Không biết có phải là do uống thuốc hạ sốt hay không, mà cô giúp anh mặc quần áo, anh cũng không hề động đậy một cái, hơi thở càng lúc lại càng dồn dập, mày nhíu lại rất chặt. Thật vất vả Cử Tử Hoàn mới có thể giúp cho Cố Tư Thần thay quần áo. Cũng không bao lâu, xe cứu thương đã tới. Nhân viên y tế mang giường đầy đưa Cố Tư Thần lên xe cứu thương. Cử Tử Hoàn cùng Tề Tuệ Vân cùng đi theo tới bệnh viện. Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ có giảm nhưng vẫn là 39 độ, lại dùng cách châm cứu để mà giảm sốt, truyền dịch, nói là đêm nay ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi. Cố Tư Thần vẫn là một mực ngủ mê man, thỉnh thoảng tỉnh dậy nhìn bản thân ở bệnh viện, lại trừng mắt nhìn Kiều Tiểu Hoàn một cái. Kiều Tiểu Hoàn làm như là không nhìn thấy, cô vẫn cảm thấy bản thân không một chút tốt lợi hay là bội ước gì, cái này gọi là bày mưu nghị kế. Cô dù sao cũng phải đem Cố Tư Thần lừa gạt để cho anh uống thuốc xong thì mới có thể làm chuyện kế tiếp. Cô nhìn bình truyền nước, quay đầu nhìn Tề Tuệ Vân nói, mẹ, đêm nay con ở lại bệnh viện chăm sóc cho Tử Thần là được. Ở bệnh viện vẫn còn các bác sĩ cũng như y tá, nên mẹ cứ về sớm một chút đi, chứ để cho thân thể của mẹ mệt mỏi. Tề Đệ Vân không yên lòng nhìn Cố Tư Thần, ta đợi một lần nữa, hiện tại cũng vẫn còn sớm. Kỳ Tư Hoàn chỉ cười. Cố Tư Thần nhắm mắt lại, cô không biết lúc này rốt cuộc có ngủ hay là không, trên mặt hồng nhuận cũng đã tạm bớt đi, hiển nhiên là đã đỡ sâu hơn một chút. Tề Đệ Vân cùng Kỳ Tư Hoàn ngồi trên ghế sofa ở trong phòng bệnh. Tề Đệ Vân không khỏi than thở, từ khi Tử Thần bị tai nạn xe cộ đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên thấy nó ở trong bệnh viện, nó từ nhỏ đã không dễ dàng bị bệnh. Vậy sao? Kỳ Tư Hoàn thuận miệng nói, dường như nhớ tới cái gì liền hỏi, Tử Thần đến cùng là tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Đây cũng là chuyện 7-8 năm trước rồi, Tề Đối Phân nói, tự hồ có một chút xúc động. Lúc đó Tử Thần còn đang điều hành Cố thị, Tử Thần từ nhỏ đã thông minh, ba của con đem nó đến nước Mỹ đào tạo chuyên sâu, dường như tuổi của Minh Lý đã bị đưa ra nước ngoài, gần như không có trở về nhà. Đến năm 20 tuổi mới học xong liền đã trở về, lấy được 2 bằng tốt nghiệp đại học rất hăm hở. Sau đó ở thương trường Thượng Hải, rất nhanh đã tạo ra một thế giới riêng cho mình. Kỳ Tư Hoàn lắng nghe Tề Tuệ Vân nói rất nghiêm túc. Đột nhiên có một ngày, Tử Thần tới công ty đi làm, sáng sớm ra cửa không bao lâu liền nhận được tin, nói rằng nó xảy ra tai nạn xe cộ, xe của nó va chạm với cả một chiếc xe buýt, sống chết chưa biết. Ta vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, cứ nhìn cả người của Tử Thần toàn máu, bị đẩy vào trong phòng cấp cứu. Sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ liền nói cho ta biết 2 chân của Tử Thần không xuất được, hơn nữa hạ thân cũng có thể bị chịu ảnh hưởng. Tề Tuệ Vân có vẻ hơi khổ sở. Năm đó Tử Thần chỉ mới có 23, còn chưa tới 24, trẻ như vậy đã trở thành như thế. Tử Thần cho tới bây giờ đều không phải là một người hay biểu lộ tình cảm của bản thân, coi như xảy ra chuyện như vậy cũng không nói một lời nào với chúng ta. Sau khi xuất viện, nó liền đem mình khóa ở trong phòng. Bà của con khuyên thế nào, nó cũng không đi làm ở công ty nữa. Kỳ Tư Hoàn mím môi. Cố Tư Thần năm đó có lẽ đã bị đả kích quá lớn. Đối với bất cứ một người bình thường nào, Coi như là trải qua thời gian dài như vậy, Cố Tử Thần cũng không thể chấp nhận được. Cho nên tính cách của anh biến thành như vậy, biến thành cổ quái như vậy, có lẽ cũng là một chuyện đương nhiên. Ta và cha của con cảm thấy Tử Thần vẫn luôn đem mình nhốt ở trong phòng như vậy cũng không phải là biện pháp, liền thương lượng tìm một mối hôn sự. Sau đó thì có con, nhiều năm như vậy, còn chưa nói con đột nhiên ngồi tù 3 năm. Lúc đó ta cũng nhìn ra được con với Tử Thần cũng có thể vượt qua thời gian này. Hoàn Hoàn, nhà chúng ta ở Thượng Hải cũng không thể nói là một tay che trời, nhưng mà tuyệt đối cũng không bạc đãi con. Con và Tử Thần sống thật tốt, mẹ cũng ghi nhớ ở trong lòng. Tề Tuệ Vân nói lời thành khẩn, dường như lần đầu tiên tâm sự cùng Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn mím môi cười. Mà kể cho mẹ là hạng người gì, đối với con của mình mãi mãi cũng là không một chút vô lợi. Cô cũng không biết cha mẹ của cô là hạng người gì, người tốt, phần tử xấu, nhưng mà cũng biết mà kể cha mẹ của cô đối với người khác như thế nào, đối với cô họ mãi mãi cũng là tốt nhất. Trong lòng có một chút chua chát muốn rời khỏi cùng cha mẹ trong trận tai nạn xe cộ kia. Cắn răng, ngón tay hơi căng thẳng. Con bây giờ cùng Tử Thần càng ngày càng tốt, cũng bởi vì chúng con có cảm tình. Mẹ không cần phải ghi ở trong lòng, có thể tìm được Tử Thần, con cũng biết đây là hạnh phúc lớn của con. Con không cầu mong gì nhiều, toàn tâm toàn ý đối với chồng của mình là tốt rồi. Tử Thần như vậy, tuy là có thể không tiện, nhưng mà thật tâm thật ý đối với một người thì con cảm thấy như vậy là đủ rồi. Kỳ Thị Hoan trả lời, mặc dù suy nghĩ và lời nói không ăn khớp với nhau. Có điều vì lấy lòng mẹ chồng nên lời nói có một chút khẩu thị tâm phi, nên nói như vậy cũng là đương nhiên. Tề Tuệ Vân nghe Kiều Thị Hoàn nói như vậy, trong lòng cũng có một chút thoải mái. Trước đây không cảm thấy con là tốt bao nhiêu, nhưng mà từ sau khi con ra khỏi ngục giam, thực sự càng ngày càng hiểu chuyện. Con cũng muốn về chỗ lại lỗi lầm ở trong quá khứ, nên cũng đã cố gắng hoàn thiện chính mình. Kiều Thị Hoàn vừa cười vừa nói. Tề Tuệ Vân gật đầu, cười cười, dịu dàng dễ gần nói. Có thể như vậy thực sự là rất tốt. Tử Thần hiện tại chắc đã hạ sốt rồi, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, có gì con gọi cho ta. Nói xong, Tề Tuệ Vân tựa trên ghế sofa đứng lên. Kiều Thị Hoàn cũng đi theo, tiễn bà ta ra cửa. Mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Tử Thần. Ừ, Tề Tuệ Vân vui mừng gật đầu rồi rời khỏi. Kiều Thị Hoàn nhìn theo bóng dáng của Tề Tuệ Vân, trong lòng thấy thương xót cho lòng cha mẹ trong thế giới. Khóe miệng của cô lộ ra một nụ cười khổ sở, xoay người trở lại trong phòng bệnh. Ở trong phòng bệnh, Cố Tử Thần mở mắt nhìn lên trần nhà, cảm giác cô tiến vào liền liếc mắt nhìn cô, nhưng không có lên tiếng. Kiều Thị Hoàn biết trong lúc cô cùng Tề Tuệ Vân nói chuyện trời đất thì Cố Tử Hàn rõ ràng đã tỉnh. Cô từng bước một đi tới ngồi bên cạnh anh, tay có một chút lạnh sờ vào trán của anh, hình như đã thực sự hạ sốt. Cô thở phào nhẹ nhõm. Anh bởi vì tối hôm qua bị tôi đuổi ra khỏi phòng nên mới bị phát sốt sao? Cố Tử Thần bày ra cái vẻ mặt nói lời nhảm. Kiều Thị Hoàn cũng không bởi vì sắc mặt của anh mà khó chịu, cô đột nhiên khẽ cười. Vừa rồi mẹ anh nói với tôi anh đều nghe được. Cái kia, anh thật sự là bởi vì chân của anh mà đả kích quá độ sao? Cố Tử Thần liếc nhìn cô. Em cứ thích nghĩ về chuyện của tôi như thế sao? Không nên sao? Chúng ta bây giờ là vợ chồng. Chúng ta không phải là vợ chồng thật. Em cũng không cần phải quảng cáo đồn beng chính mình như vậy. Cố Tử Thần nói chuyện giọng rõ ràng mang theo một vị của gây sự. Thằng nhãi này lại đang phát bệnh tâm thần gì đây? Còn nói trong nhắm mắt cô lờ đãng vô tình lại chọc phải anh. Kiều Thị Hoàn trợn trắng mắt. Anh cảm thấy ai có thể là vợ chồng chân chính với anh? Sắc mặt của Cố Tử Thần liền tối sầm. Anh không cho người khác cơ hội, không ai có thể tới gần anh. Kiều Thị Hoàn nói từng chữ từng câu, không hề có một chút uyển chuyển nào. Cố Tử Thần mím môi, cây môi cũng mân thành một độ cung cứng ngắc. Cho nên bây giờ tôi còn muốn rời khỏi anh, nhưng cũng bởi vì tên của anh bây giờ vẫn còn đang nằm bên cạnh tên của tôi. Một ngày kia nếu một chút hứng thú với anh cũng không có, đừng có ở trước mặt của tôi mà dạo oai. Tôi cho anh biết, Cố Tử Thần, Kiều Thị Hoàn tôi không muốn anh. Tôi sẽ không quấn quýt lấy anh một người không thể đứng lên. Cố Tử Thần nắm chặt tay. Người yêu thích tôi còn xếp một hàng dài, một ngày kia anh sẽ hối hận chết đi. Nói xong Kiều Thị Hoàn liền rời khỏi phòng bệnh. Mỗi lần bị Cố Tử Thần làm cho tức giận đều muốn thổ huyết. Có thể hay không để cho cô bình yên cùng anh vui vẻ nói chuyện một lần. Cô ra khỏi phòng, ngồi ở trên ghế của hành lang. Hiện tại cũng không quay về. Quay về hậu quả chính là cả nhà họ Cố sẽ phỉ nhổ cô. Bởi vì cô dám để cho Cố Tử Thần ở lại bệnh viện một mình. Tính tình cô còn chưa đến mức tệ như vậy. Nhưng mà một người như vậy đợi ở đây, cô thực sự cảm thấy có một chút tức giận. Vừa mới nhớ đến thái độ của anh lại càng thêm nổi cáu. Khó chịu, lấy điện thoại di động ra, Nhìn danh bạ một chút, nhấn vào một dãy số, chuông điện thoại ở bên kia đã vang lên. Kêu Tiêu Hoàn, Võ Đại, cô có rảnh hay không? Làm sao vậy? Đến bệnh viện trung tâm thành phố với tôi. Cô bị bệnh sao? Không phải là tôi, là cố tử thần phát sốt. Kêu Tiêu Hoàn nói, nghiến răng nghiến lợi, còn chưa đến độ bị đốt cháy. Sau đó cúp điện thoại. Cô thực sự cảm thấy cố tử thần với cả cô trời sinh tương khắc. Cô mím môi ngồi trên hành lang, vẻ mặt rất khó chịu. 20 phút đồng hồ, Võ Đại xuất hiện ở bệnh viện, nhìn thấy Kiều Thị Hoàn đang ngồi trên hành lang có một chút buồn bực. Sao cô không ở trong phòng bệnh? Tôi không muốn gặp cố tử thần được không? Kiều Thị Hoàn ngượng mắt. Võ Đại nhún vai ngồi bên cạnh cô. Kiều Thị Hoàn cảm thấy như là một điều hiển nhiên. Hai người ngồi trên hành lang, Kiều Thị Hoàn không nói một lời nào. Võ Đại cũng không phải một người nói nhiều, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh cô, nhìn đoàn người lùi ra lùi vào đồ ra. Kiều Thị Hoàn nhìn không nổi, đột nhiên mở miệng. Cô nói xem, cố tử thần làm sao lại không thể sống tốt với người khác? Có lẽ là thói quen, Võ Đại thuận miệng nói. Giọng nói rõ ràng quá quen thuộc với cố tử thần. Kiều Thị Hoàn nhau mắt. Võ Đại cũng không cố ý che giấu hay là giải thích, chỉ nói. Mỗi một người có hoàn cảnh sống không giống nhau, thế nên sẽ tạo nên cuộc sống của hai người, sẽ tạo thành sự khác biệt. Việc này là rất bình thường. Hoàn cảnh sinh hoạt, Kiều Thị Hoàn lẩm bẩm nói. Có thể sinh hoạt khác thường cái gì cơ chứ, mà khiến cho cái thằng nhãi cố tử thần này biến thành một ông già cổ quái như vậy. Ông già cổ quái? Võ Đại đột nhiên nở nụ cười, căn bản vì cách xưng hô này. Cô kêu tôi tới chứ là để nghe cô oán trách, Võ Đại hỏi. Bằng không thì sao? Kiều Thị Hoàn thẳng thắn nói. Võ Đại cười. Đối với cả người phụ nữ này cũng không có quá nhiều chờ mong. Có điều, trong khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh tương đối đặc biệt với cô không? Ví như, Kiều Thị Hoàn nhíu mày, ví như là có thấy có người nào khả nghi hay không? Võ Đại hỏi. Có ý gì? Kiều Thị Hoàn vô cùng kinh ngạc. Cô là đang điều tra tôi hay là điều tra người nào? Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, là vệ sĩ của cô, không phải là lên tùy thời mà quan tâm đến động thái của cô sao? Cô trước đây đâu có chú ý. Đó là bởi vì cô không bị chuyện như lần trước. Chuyện lần trước đi nghĩ cách cứu Dụ Lạc Vi. Võ Đại tìm một cái cớ đặc biệt hoang đường. Vậy sao? Kinh Thư Hoàn không tin nhìn Võ Đại. Võ Đại cho tới bây giờ sẽ không ngượng ngùng như vậy, rất hào phóng mà đi quan tâm Kiều Thư Hoàn như vậy. Kiều Thư Hoàn liếc mắt, không phát hiện ra người lạ nào, cũng không phát hiện chuyện kỳ lạ nào. Vậy là tốt rồi, Võ Đại nói xong ở trước mặt không có bất cứ dị dạng nào. Kiều Thị Hoàn vẫn luôn cảm thấy Võ Đại là một người khó hiểu, nhìn qua rõ ràng là một người phụ nữ đơn thuần, nhưng mà lại cảm thấy cô ấy cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người khác biết. Cô chuyển mắt nghĩ tới cố tử thần. Võ Đại cùng cố tử thần khiến cho cô có cảm giác rất thần bí, luôn cảm thấy càng lúc lại càng giống nhau. Cô đột nhiên từ ở trên ghế đứng lên, duỗi người. Cô trở về đi, tôi đi vào trong chăm sóc cố tử thần đây. Võ Đại quay đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh, xác định là không cần tôi giúp đỡ. Ừ, Võ Đại gật đầu, sau đó rời đi. Kiều Thị Hoàn nhìn Võ Đại đi đặc biệt phóng khoáng. Nếu như mà có quan hệ, mà kệ như thế nào, Võ Đại cũng có thể đi nhìn cố tử thần chứ. Ngược lại đi như vậy lại còn có vẻ không quen biết. Cô lại bắt đầu mở mịt. Cô xoay người đi vào trong phòng bệnh, đẩy cửa phòng ra. Cố tử thần nửa ngồi ở trên giường, chống thân thể, có lẽ muốn lấy bình nước ấm ở trên kệ đầu giường. Chuyển mắt nhìn thấy Kiều Thị Hoàn đột nhiên ngừng tất cả động tác, mím môi lạnh giọng nói, tôi muốn uống nước. Kiều Thị Hoàn nhìn bộ dáng của anh như cái kiểu đương nhiên, lại nghĩ tới vừa rồi mới đem cô chọc giận đến suýt chút nữa bị hộc máu, đôi mắt liếc ngang một cái. Anh quẻ chân chứ không có quẻ tay, muốn uống nước tự mình rót đi. Sau đó đặt mông ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nhìn chằm chằm cười nhạo cố tử thần. Cố tử thần sắc mặt đã đen lại càng đen. Anh cho rằng như vậy có thể dọa tôi? Mở đi. Kiều Thị Hoàn cầm lấy điều khiển ở trên bàn trà mở tivi. Cố tử thần trong nháy mắt mặt đen như nhọn nồi, nhìn người phụ nữ không tim không phổi ở trước mặt hận đến nghiến răng. Anh một lần nữa chống thân thể, bởi vì góc độ có vấn đề thân thể cũng không tiện, rót nước ra ly cũng rất vất vả, thêm chút nữa đem nước nóng đổ lên trên người của mình thật vất vả mới đem nước rót ra ly mà hoàn toàn vã cả mồ hôi. Anh có một chút tức giận, uống ực một ngụm. Vì nước nóng nên sắc mặt cũng đã thay đổi, một ngụm phun ra, sắc mặt đỏ bừng. Kiều Thị Hoàn nhìn bộ dáng của anh, vẫn là từ trên ghế sofa đứng lên tới gần. Anh đã mấy chục tuổi đầu rồi, uống nước cũng không biết uống sao. Giọng nói rõ ràng giống như một người lớn đang dạy dỗ đứa nhỏ. Cố tử thần hung hăng nhìn Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn cầm ly nước trên tay của anh, rót một ly nước lạnh và pha loãng cho anh. Một lúc sau, Kiều Thị Hoàn cầm lấy uống một ngụm nhỏ, cảm giác nhiệt độ vừa vặn liền đưa cho anh. Không thể chăm sóc được cho mình, về sau cũng không mong anh sẽ chăm sóc nổi cho tôi. Cố tử thần cầm ly nước, sắc mặt lại thay đổi. Anh lại định nói cái gì mà chúng ta không phải vợ chồng thật thì anh lại không có nghĩa vụ chăm sóc cho tôi có phải không? Kỳ Tử Hoàn nhìn anh, cố Tư Thần uống nước, vẻ mặt không vui. Anh nhìn anh xem, trên cái thế giới này, ngoại trừ tôi ra, ước chừng cũng không có ai muốn anh. Kỳ Tử Hoàn hung hăng nói, lại ngồi trên ghế sofa. Cô không để ý đến tâm tình của anh nữa, ngồi trên ghế sofa tiếp tục xem tivi. Cố Tư Thần lạnh lùng nhìn Kiều Tử Hoàn, uống nước xong, liền đem ly nước đặt ở đầu giường, nằm ở trên giường ngủ mà sắc mặt vẫn không tốt. Rất ít khi bị tức giận đến như bây giờ, nhưng mà từ khi gặp phải người phụ nữ này thì lần nào cũng vậy. Cố Tư Thần ở bệnh viện sau một đêm, sáng sớm hôm sau, bác sĩ tới kiểm tra cơ thể cho anh, tất cả các chỉ tiêu đã bình thường, đã được hạ sốt, có thể xuất viện. Kỳ Tử Hoàn bận rộn nửa buổi sáng, làm xong thủ tục xuất viện, liền đẩy Cố Tư Thần đi ra. Hai người chứ đừng nói chuyện nhiều, có lẽ vì tối hôm qua mới đầu võ mồm nên giờ này vẫn không thoải mái. Võ Đại từ đón bọn họ, tự hồ nhìn thoáng qua Cố Tư Thần, vừa như đó chỉ là ảo giác, xem một đường tiến về biệt thự Cố gia. Kiều Tử Hoàn đẩy Cố Tư Thần đi vào trong phòng khách của biệt thự. Tề Tuệ Phân đã sớm chờ ở đại sảnh, nhìn Cố Tư Thần khôi phục sức khỏe xuất viện, thở dài một hơi. Ở bệnh viện khẳng định không có ăn ngon, buổi trưa ta kêu phòng bếp làm một chút canh cho Tử Thần con bổ dưỡng thân thể. Được, Cố Tư Thần gật đầu. Hoàn Hoàn, tối qua thực sự là khổ cực cho con. Tề Tuệ Phân lôi kéo Kiều Tử Hoàn rất dịu dàng nói. Không có gì, Tử Thần dễ phục vụ, không khổ cực, Kiều Tử Hoàn nói. Tề Tuệ Phân cũng cười. Lần đầu tiên nghe người ta nói Tử Thần dễ phục vụ, nhiều người giúp việc cũng không dám hầu hạ Tử Thần, ngoại trừ Tiểu Linh nguyện ý chịu được mặt đen của Tử Thần ra thì những người khác đều không dám tới gần anh. Bây giờ nhìn tình cảm của Kiều Tử Hoàn và Tử Thần không khỏi vui mừng gật đầu. Hai con ngồi trên sofa nghỉ ngơi một chút đi, rất nhanh sẽ dọn cơm. Vâng, Kiều Tử Hoàn để Cố Tử Thần đi tới ghế sofa. Diệp Mị cùng Cố Tử Hàn cũng đang ở đó. Cố Tử Hàn trong thời gian này cùng Diệp Mị ở nhà tương đối nhiều. Ánh mắt của Diệp Mị đặt hết lên người của Cố Tử Thần, sau đó lại quay đầu nhìn Kiều Tử Hoàn, mà Cố Tử Thần không nhúc nhích, vẫn ngồi im xem tivi. Anh cả, không sao chứ? Nghe nói anh bị sốt rất nghiêm trọng. Diệp Mị nhẹ nhàng cười hỏi. Tốt vô cùng, chỉ cảm vặn mà thôi, Kiều Tử Hoàn trả lời qua loa. Vậy là tốt rồi, Diệp Mị cười. Kiều Tử Hoàn cũng không nói nhiều, chỉ cảm thấy bốn người bọn họ ngồi chung một chỗ chính là có một chút quỷ quái. Ăn xong cơm trưa, Kỳ Tử Hoàn cùng Cố Tư Thần trở về trong phòng. Bởi vì buổi chiều còn phải đi làm nên cô đã thay quần áo chuẩn bị đi ra cửa. Cô quay đầu nhìn thoáng qua anh còn đang nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ trưa. Tôi vừa mới dặn người giúp việc nửa giờ sau mang thuốc lên cho anh uống, anh đừng có mà làm khó người giúp việc đấy. Cố Tư Thần không nói chuyện, mắt cũng không thèm nhìn cô. Cô cắn môi, người đàn ông này. Cô thở phì phò ra khỏi phòng, dùng sức đóng sập cửa. Cố Tư Thần nhìn cửa đang bị đóng sập lại, sắc mặt không tốt một chút nào. Cô đi nhanh xuống lầu dưới, vừa đi vừa thầm mắng. Cô đang tức giận, đúng lúc này lại chạm mặt Diệp Mị đang chuẩn bị đi lên lầu. Diệp Mị nhìn mặt của cô, không một chút che giấu sự tức giận, khóe miệng tà ác cười. Làm sao vậy? Cùng Cố Tư Thần gây gổ. Kỳ Tử Hoàn ngẩng đầu nhìn Diệp Mị, vốn đang tức giận ở trong người, hiện tại cơn tức lại càng lớn hơn. Mắc mớ gì tới cô? Kỳ Tử Hoàn. Diệp Mị nhíu mày, đôi mắt hung ác nhằm nhở. Diệp Mị. Kỳ Tử Hoàn nhìn Diệp Mị, sắc mặt không tốt gằn giọng. Cô có phải hay không không biết, Cố Tư Thần hạ thần bất toại. Một người hạ thân bất toại như vậy, cô có dùng hết thủ đoạn để mà chiếm được, cô có chắc là có thể thỏa mãn được cô. Cô thích vận động ở trên giường như vậy, cô và Cố Tư Hàn hợp nhau như thế, cô cần gì phải dồn hết tâm tư chiếm lấy một người đàn ông, không có cách nào thỏa mãn cho cô. Sắc mặt của Diệp Mị lại càng thêm khó coi. Kỳ Tử Hoàn lạnh lùng nói câu tiếp theo. Muốn làm kỵ nữ cũng phải tìm con mồi tốt. Kiều Tử Hoàn. Diệp Mị nghiến răng nghiến lợi, chạy theo bước chân của cô, trực tiếp đứng ở trước mặt. Kiều Tử Hoàn hung hăng nhìn Diệp Mị. Chó khôn, không cản đường, tránh ra. Kiều Tử Hoàn, cô đến cùng có tư cách gì để mà khoe khoang như vậy? Cô thật sự cho rằng Cố Tư Thần rất yêu cô sao? Tôi cho cô biết, tôi đã đem ảnh chụp cô cùng Tề Lăng Phong ôm hôn nhau cho Cố Tư Thần xem rồi, anh ấy một chút phản ứng cũng không có. Cô đừng cho mình là trung tâm như vậy. Cô với Cố Tư Thần bất quá cũng chỉ là hôn nhân tư lợi mà thôi, không phải hai chân của anh ấy tàn tận, cô ngay cả sức giày cho anh ấy cũng không đủ. Diệp Mị hung dữ lớn tiếng. Kỳ Tử Hoàn cả người đã tức giận. Cái gì gọi là đem ảnh của cô cùng Tề Long Phong ôm hôn thắm thiết cho Cố Tư Thần xem? Cái gì gọi là Cố Tư Thần một chút phản ứng cũng không có? Cái gì gọi là cô ngay cả xếp rách cho anh ta cũng không đủ? Kỳ Tử Hoàn nhíu mày. Cô cảm thấy cô có tư cách xếp giày cho anh ta sao? Sắc mặt nhu mì của Diệp Mị vốn đã không tốt, lúc này lại càng không tốt. Kỳ Tử Hoàn cố cầm miệng. Nếu như cô nguyện ý rách rẻ cho Cố Tử Thần, tôi cũng không để ý. Kỳ Tử Hoàn nói nghiêm giọng. Dù sao thì Cố Tử Thần thực sự cần một người rách rẻ. Cô biết anh ta, Trần vốn dĩ không tiện mà. Kỳ Tử Hoàn, Diêm Mị nào chịu để cho Kỳ Tử Hoàn vũ nhục như thế. Kỳ Tử Hoàn cười lạnh, chuẩn bị rời đi. Cố Tử Hàn từ trong phòng khách đi tới, nhìn hai người đang cãi nhau. Cố Tử Hàn bênh vực đi tới, đứng ở trước mặt của Diệp Mị. Xảy ra chuyện gì? Diệp Mị quay đầu nhìn Cố Tử Hàn, nhìn người đàn ông kia một vẻ rõ ràng có một chút chán ghét. Kỳ Tử Hoàn đứng quan sát đã nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà một giây kế tiếp, Diệp Mị như là biến thành một người khác, khóc sướt mướt mà nói. Cũng không biết là vì sao, chị dâu lại bất mãn với em, chỉ vào mũi của em mắng em kỹ nữ. Cố Tử Hàn liền sầm mặt lại. Kỳ Tử Hoàn, cô ở công ty khoe khoang không ai bị nổi, ở nhà cô còn bá đạo như vậy, cô khắp nơi đều gây khó dễ cho tôi là thật sao? Kỳ Tử Hoàn cười nhạt, cười lạnh mà nhìn Cố Tử Hàn. Tôi vẫn cho là Cố Tử Hàn anh coi như không thông minh nhưng cũng không ngu, bây giờ thì tôi lại cảm thấy so với Cố Tử Thần anh chỉ là một tên ngu xuẩn. Đừng nói Cố Tử Thần, ngay cả Cố Tử Tuấn so với anh cũng nhìn rõ thế giới này không giống như một số người trên thế giới này. Kiều Tử Hoàn, Cố Tử Hàn đen mặt hung hăng nhìn cô giống giận. Cô đủ rồi, tôi bây giờ bị cô tính kế đến tình trạng này, cô có thể cười nhạo tôi, thế nhưng tôi cho cô biết, không lâu nữa đâu cô cũng sẽ giống như tôi thôi. Làm sao có thể, Kỳ Tử Hoàn trân trọng nói, tôi không ngu xuẩn như anh đâu. Cố Tử Hàn siết chặt nắm tay, chỗ hộp xương cũng đã phát ra tiếng rắc rắc, có lẽ là đang nhẫn nhịn, bộ dáng rất muốn đánh người. Kỳ Tử Hoàn cũng không để bụng, biết chắc Cố Tử Hàn kia không dám quyết đoán đánh cô. Cứ thế giằng co cả một phút đồng hồ. Mấy đứa đang làm cái gì? Phía sau đột nhiên vang lên âm thanh nghiêm nghị của Tề Tuệ Vân. Mọi người lập tức đã liền thay đổi. Vừa rồi mới nghe người giúp việc nói mấy đứa cãi nhau. Bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn cãi nhau như thế, không cảm thấy mất mặt sao? Tề Tuệ Vân bước ra bộ dáng trưởng bối rất khí thế nói. Mẹ, mẹ đừng nóng giận. Trông còn chứng là cùng chị dâu tranh luận về công việc mà thôi. Không có gì, là người giúp việc nói nhỏ thành lớn rồi. Diệp Mị vội vã cười híp mắt nói. Tề Tuệ Vân vẫn giữ thái độ như cũ. Cố Tử Hàn lạnh mặt. Diệp Mị, em đừng tự đổ lỗi cho chính mình rồi nói tốt cho Kiều Tử Hoàn. Cô ta chính là chửi em nói với mẹ cũng không có gì là sai. Tề Tuệ Vân rất là khó coi nhìn Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn cắn răng, hai người xấu kết hợp lại với nhau. Không có, không có. Chị dâu có thể là không chấp nhận được Ngôn Hân Đồng mới mất, còn đã liền gả vào, nói con hai câu, con nghe là được. Mẹ ngàn vạn lần đừng trách cứ chị dâu. Diệp Mị nói lời êm tai. Sắc mặt của Tề Tuệ Vân lại xấu xí. Hoàn Hoàn, con là chị dâu, vào cửa so với Diệp Mị sớm hơn, chuyện gì cũng không thể thông cảm sao? Cứ thế mà cãi nhau, trong nhà này còn có quy củ nữa hay không? Kỳ Tử Hoàn mím môi, hít sâu, một mình cô chống lại một nhóm người này. Được. Cô hít thở, điều chỉnh tâm tình mỉm cười. Mẹ, con cũng không nói cái gì, con nói chú hai đối với em dâu thật tốt. Ngôn Hân Đồng vào cửa nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy chú hai bảo vệ hay là đối với ai như vậy. Thật sự cảm thấy tình cảm của chú hai cùng em dâu khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Còn cũng không biết là em dâu lại lý giải thành cái gì rồi tức giận như vậy. Nhưng còn cho tới bây giờ cũng chưa từng nói cái gì mà em dâu bức chết Ngôn Hân Đồng. Em dâu có phải hay không do quá nhạy cảm? Chị dâu, chị không nên ngậm máu phun người. Tôi đây chưa từng nghĩ tới vấn đề đó. Diệp Mị vội vàng giải thích. Ý cô chính là Ngôn Hân Đồng ra khỏi chính là tự nguyện sao? Tôi... Sắc mặt của Diệp Mị đột biến. Kỳ Tử Hoàn khẽ mỉm cười. Thật sự em dâu cùng chú hai quan hệ tốt là được, không cần phải lo lắng những thứ khác. Cô chứng là quá nhạy cảm. Mẹ, mẹ nói có đúng hay không? Nói xong còn đặc biệt quay đầu nhìn Tề Tuệ Vân. Nói chuyện Ngôn Hân Đồng ra, Tề Tuệ Vân cũng tự hiểu được bản thân đã làm sai cái gì, rất nhanh đem tiền tài này ôm về phía của bản thân. Hoàn Hoàn nói rất đúng, chỉ cần hai con quan hệ tốt là được. Diệp Mị con, về sau cũng đừng nhạy cảm như vậy. Con và Tử Hàn hạnh phúc là được rồi, hiểu không? Diệp Mị cắn răng, hung hăng nhìn Kiều Tử Hoàn. Trộm gà không được, còn mất cả nắm thóc. Cô ta quay đầu nhìn Tề Tuệ Vân, khéo léo gật đầu nói. Mẹ, con biết rồi. Được rồi, tất cả giải tán đi, nên làm gì thì làm. Tề Tuệ Vân nói xong liền rời khỏi. Kiều Tử Hoàn nhìn theo bóng lưng của bà ta, nhìn sắc mặt của một đôi ở trước mặt khó coi. Chuyện trái lương tâm, làm nhiều rồi nên chột dạ. Cô cười lại một tiếng, bước chân rời khỏi. Cố Tử Hàn nhìn theo bóng lưng của Kiều Tử Hoàn, sắc mặt phát lạnh. Diệp Mị cũng không khá hơn một chút nào, cả người rõ ràng đang rất tức giận. Kiều Tử Hoàn, người phụ nữ này, tôi nhất định sẽ không để cho cô ta được sống tốt. Cố Tử Hàn gằn lên, chém sắt như chém bùn. Diệp Mị quay đầu nhìn Cố Tử Hàn, chỉ ít về điểm này, bọn họ vẫn có cùng một suy nghĩ. Kỳ Thu Hoàn rời khỏi biệt thự, đứng ở trước cổng chính. Võ Đại đã dừng xe, đứng ở đó chờ cô. Kỳ Thu Hoàn đứng im, không nhúc nhích. Võ Đại nhíu mày, mở cửa sổ ra. Trời nóng như vậy, Kỳ Thu Hoàn không lẽ đã bị cảm nắng nên đầu óc không tốt sao? Không lên xe sao? Kỳ Thu Hoàn quay đầu nhìn Võ Đại, cắn răng nói. Tôi hôm nay không đi làm, cô về trước đi. Sau đó quay đầu đi thẳng vào trong biệt thự. Võ Đại cảm thấy Kiều Thu Hoàn, người phụ nữ này có chút lạ lùng. Lúc đầu Võ Đại còn cho rằng buổi chiều không có việc gì, liền đã đồng ý với cả Diều Bối Khôn, đơn giản muốn chỉ một vài tư thế võ cho hắn. Đúng lúc ấy Võ Đại phải nói buổi trưa không được, giờ Kiều Thu Hoàn lại nói không cần cô. Cái người phụ nữ này thật sự thay đổi kế hoạch như thay áo. Võ Đại mím môi, cầm điện thoại lên, còn chưa mở miệng, ở bên kia đã chuyển đến âm thanh mãnh liệt. Sư phụ, chị tìm tôi. Võ Đại liền nhíu mi. Mỗi lần đều cảm thấy cái tên tiểu tử Diều Bối Khôn này gọi là sư phụ, dường như Tôn Ngộ Không gọi Đường Tăng. Hạo Hãn, chỗ cũ. Hiện tại, bên kia hỏi, không phải là có chuyện gì chứ? Cậu không rảnh? Đang rảnh mà. Diều Bối Khôn vội vàng nói, mặc dù ở bên tai còn nghe được một giọng nói của nữ tính mảnh mai. Ai nha, không phải nói buổi chiều bồi người ta sao? Lâu như vậy không bồi người ta chơi rồi, bây giờ lại còn nói muốn đi. Em không quan tâm, em không muốn. Âm thanh quyến rũ, Võ Đại nghe đến mà nổ cả da gà. Đi sang một bên, tôi còn có việc bận. Diệp Bộc Khôn có lẽ đã đẩy người phụ nữ kia ra, quay đầu cung kính nói với cả Võ Đại. Sư phụ, chị yên tâm, tôi tuyệt đối qua ngày đó. Diệp Bộc Khôn, Võ Đại chân thành nói. Chúng ta là người luyện võ, chỉ ít trong khoảng thời gian đang tu luyện, rất cần tâm vô tạm niệm, giữ vững thân thể trong trạng thái tốt nhất. Sư phụ, chị là đang truyền thụ cho tôi cái gì sao? Thật cho đệ tử ngu muội không hiểu ý của sư phụ. Diệp Bộc Khôn thành khẩn nói. Võ Đại liền trợn trắng cả mắt. Cậu không thể hiểu tiếng người nói sao? Ý của tôi chính là trong khoảng thời gian này cấm dụng. Bên kia nháy mắt đã hỏa đá. Võ Đại cúp điện thoại, khóe miệng cười. Có đôi khi cảm thấy thu một tên tiểu đệ, tìm một chút niềm vui cũng không tệ. Chỉ có điều thời gian này không nhiều mà thôi, nhưng mà không lâu sau. Kỳ Thu Hoàn xoay người trở về đại sảnh, trực tiếp đi về phía lầu 2, đi vào trong phòng của Cố Tử Thần. Người giúp việc đang đứng bên giường của anh, hình như đang tận tình khuyên nhủ anh uống thuốc. Cố Thần mặt không một chút thay đổi, đã thế sắc mặt còn rất khó coi. Người giúp việc nhìn thấy cô xuất hiện, cả người liền thở ra một hơi dài, vội vàng nói. Đại thiếu phu nhân, đại thiếu gia không chịu uống thuốc, tôi cũng không có cách nào. Được rồi, chị đi làm việc của chị đi. Kỳ Thu Hoàn liếc mắt nhìn Cố Tử Thần. Vì sao anh không uống thuốc? Cố Tử Thần không nói một câu nào. Anh có phải là đã thấy tấm hình của tôi với Tề Long Phong hay không? Kỳ Thu Hoàn hỏi thẳng. Nói sang chuyện khác, Cố Thần cũng trố mắt nhìn 2 giây, nhìn chăm chăm vào Kỳ Thu Hoàn, sau đó 1 giây kế tiếp mặt không muốn chút thay đổi. Không có phản ứng, Kỳ Thu Hoàn nhúng mày. Tôi cảm thấy chỉ cần là một người đàn ông gặp phải loại chuyện như vậy hẳn là sẽ tức giận, mà kệ có thích hay không, chỉ ít sẽ không để đồ của mình tùy ý bị người khác động vào. Đổi lại là tôi, nếu như tôi biết anh cùng ai làm ra cái chuyện mờ ám gì, tôi nghĩ tôi có thể giết chết anh, sau đó giết người phụ nữ kia. Kiều Thu Hoàn nhấn mạnh một chút cũng không hề nói đùa. Cố Tử Thần nhíu mày, đối với lý luận của Kiều Thu Hoàn tự hồ không hề hiểu được. Đã như vậy, tại sao em lại làm như thế? Cố Tử Thần lạnh lùng hỏi cô. Nhìn qua, em cũng không phải là bị ép. Kiều Thu Hoàn liền ngẩn ra nhìn Cố Tử Thần. Cô tại sao lại muốn làm như vậy sao? Vì mục đích nào đó. Em đến cùng luôn cảm thấy như vậy. Kỳ thực em cũng không phải là đồ vật của tôi, không phải sao? Cố Tử Thần hung hăng hỏi. Tôi không phải là của anh, Kiều Thu Hoàn lạnh lùng nói. Cố Tử Thần cười nhạt. Vậy anh cảm thấy anh là của tôi sao? Kiều Thu Hoàn hỏi. Cố Tử Thần mím môi. Anh cũng không cảm thấy là anh thuộc về tôi. Thế nhưng tôi lại có thể cảm thấy anh chính là của tôi. Nhưng anh lại không cho là tôi sẽ là của anh. Cố Tử Thần, tôi thật sự rất nóng nảy. Lúc này cảm thấy có một chút phiền toái, cũng khó chịu không nói thành lời. Tôi không biết tôi dùng thái độ gì đối với anh. Càng lại không biết anh dùng thái độ gì đối với tôi. Rất nhiều khi tôi sẽ dùng sự cố chấp để biện minh cho cuộc đời của chính mình. Tôi tự nhận tôi là cái gì thì tôi sẽ là cái đó. Tôi chưa từng nghĩ tới nguyên nhân và kết quả, bởi vì tôi cảm thấy bản thân chỉ cần sống theo phương châm của chính mình là được. Nhưng mà bây giờ, Kỳ Thừa Hoàn xích ngón tay hung hăng nhìn Cố Tử Thần. Tôi cảm thấy tôi đang bất an. Cố Tử Thần nhìn cô. Tôi rất bất an, không rõ cũng không biết nên đặt trái tim ở chỗ nào, sợ tổn thương nên không cam lòng. Kỳ Thu Hoàn nhìn Cố Tử Thần. Tôi vẫn cho là nhiều năm như vậy, sau khi đã trải qua những chuyện tàn nhẫn như thế, tôi sẽ không biểu lộ tình cảm của mình với bất cứ người đàn ông nào, cũng sẽ không để cho bất cứ ai đi vào trong trái tim của tôi, cũng không để cho bất cứ kẻ nào xúc phạm tới tôi. Kê Tử Hoàn đùng đùng nói một tràng, bản thân cũng không biết là đang nói những gì. Cô chính là ở chỗ này, nhìn chằm chằm vào anh, nhìn sắc mặt của anh vẫn không có một chút thay đổi gì. Viền mắt của cô có một chút hồng đỏ, nhìn về phía của Cố Tử Thần nói, Cố Tử Thần, em thừa nhận, em thích anh. Đột nhiên, căn phòng trở nên rất yên tĩnh. Vừa rồi, những lời Kiều Tử Hoàn nói dường như không ngừng quanh quẩn bên tai của ai đó. Cố Tử Thần, em thừa nhận, em thích anh. Âm thanh rất êm tai, không mang một chút tạp chất nào. Cố Tử Thần nằm ở trên giường, đôi mắt vẫn nhìn vào cô, nhìn viền mắt có một chút đỏ hồng. Kỳ Tử Hoàn cắn môi, ở dưới mắt của Cố Tử Thần cũng không lùi một giây. Lần đầu tiên cô như cảm nhận được loại cảm giác tâm tình không một chút khống chế này. Cô rất ít khi giấu đi tâm sự, rất nhiều chuyện đều mang theo thói quen nói với cả người khác. Cô từ đầu đến cuối đều cảm giác nếu đem tâm tư giấu ở trong lòng sẽ chết sớm. Cho nên, cô đều không tim, không phổi, đem phiền não của bản thân mình toàn bộ nói hết ra. Nói cho Cổ Nguyên, nói cho Diệp Bất Địch, nói cho Tề Lăng Phong, nói cho cha mẹ của chính mình. Hiện tại thì nói cho Cố Tử Thần. Không biết phần tình cảm này đã nín nhịn bao lâu, thời điểm bật tốt lên có một loại xung động muốn khóc. Cũng không có nghĩ sẽ nhận được câu trả lời của anh, cũng không hề cảm thấy anh sẽ trả lời cái gì với cô. Ánh mắt của cô không để lại dấu vết, tu lại viền mắt đỏ thẫm, cười nhẹ nói, chỉ là để cho anh biết một tiếng, anh biết là được. Cố Tử Thần mím môi nhìn cô lần đầu tiên miễn cưỡng cười. Người phụ nữ này không phải không có tình cảm, chỉ là rất nhiều khi so với người khác sống lại càng thêm chân thật hơn mà thôi. Ngón tay đặt ở trong chân của anh hơi giận, tự hồ đang nhẫn nhịn, cũng tự hồ anh không biết phải xử lý như thế nào, động tác vẫn trước sau như một. Kỳ Tử Hoàn không liếc nhìn anh nữa mà xoay người, em đi làm, anh nhớ uống thuốc đấy. Kỳ Tử Hoàn, Cố Tử Thần lạnh lùng gọi cô. Kỳ Tử Hoàn dừng bước chân, anh nói, nói một chàng mê sảng như thế sao cứ coi như là không có gì sao? Mê sảng, cô châm chọc cười, cô nói bậy bạ sao? Ít nhất cũng không chiếm được sự đồng tình của người nào đó. Đối với Cố Tử Thần của quán này, tùy hứng, cố chấp, giống một con rùa già mà nó cô cũng không thể thay đổi bất cứ gì ở anh. Cô thậm chí có nhiều khi còn nghĩ ở trên người của anh tìm không ra được mưu kế nào. Cho nên đôi lúc, Cố Tử Thần cho cô một cảm giác chính là có lòng mà không có sức. Kiều Tử Hoàn, em đứng lại. Cố Tử Thần mở miệng một lần nữa lúc mà Kiều Tử Hoàn chuẩn bị rời đi. Kiều Tử Hoàn cắn môi, nắm chặt tay, có một chút tức giận, quay đầu hét lên. Cái gì cũng đều do anh quyết định. Anh kêu em đứng lại thì em đứng lại. Anh nói em mê sảng, chứng là mê sảng. Anh thì có gì đặc biệt hơn người, đã lúc nào anh nghe em chưa? Cố Tử Thần mím môi, sắc mặt rất khó coi. Người phụ nữ này trợn mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Vừa mới đầu nhìn qua còn mang bộ dạng sắp khóc đến nơi, hiện tại thì lại phục hồi lại ý chí như vậy, có chút hùng dũng, oai vệ khi vách hiền ngang. Lần này nghe lời của em thì như thế nào? Cố Tử Thần dịu dàng nói, dưới âm thanh ầm ĩ của cô có vẻ như thành thật tào nhã. Quyền Tử Hoàn vẫn còn đang đặc biệt nổi giận. Cố Tử Thần đột nhiên nói một câu khiến cho cô rất bối rối. Cô đột nhiên yên lặng nhìn anh, những gương mặt đẹp trai tới long trời lở đất, thật lâu không còn xác định mở miệng, là anh đang hiểu ý của em nói sao? Coi như vậy đi. Cố Tử Thần mím môi, một giây kia không giống như là ảo giác. Cô nhìn thấy khóe môi của anh hơi giơ lên. Kỳ Tử Hoàn cắn môi, tim vào giờ phút ấy đập có một chút nhanh. Cố Tử Thần, cái thằng nhãi này không phải là đang trêu chọc cô đó chứ? Cô có một chút lo được lo mất mà nhìn anh, cứ nhiên bắt đầu có một chút không dám đến gần. Nếu như mà lần nữa bị gạt thì cô sẽ như thế nào đây? Cô thật sự cảm thấy Cố Tử Thần sẽ không tốt bụng như vậy đón nhận cô. Điều này khiến cho cô cảm thấy không có một chút chân thực nào. Cô có một chút lo lắng, có vẻ như cũng không quả quyết được, biểu tình ở trên mặt cũng đầu rĩ. Cố Tử Thần nhíu mày, nhìn sắc mặt của Kỳ Tử Hoàn liên tục biến hóa, trong lòng có một chút khó chịu cùng với cả hoảng sợ. Anh khẳng định người phụ nữ này đang biểu lộ cái vẻ mặt rõ ràng là đang muốn lùi bước. Vừa rồi cô mới khí thế như vậy, dũng cảm vừa rồi của cô đã đi đâu rồi? Anh thừa nhận anh rất khó chịu khi mà nhìn thấy Kiều Tử Hoàn như vậy. Anh vẫn quen người phụ nữ này ở trên người của anh cố chấp. Cố chấp nói, Cố Tử Thần, em thừa nhận em thích anh. Cố chấp nói, Cố Tử Thần, trên thế giới này ngoại trừ yêu em, bằng không không cho phép yêu người khác. Cố chấp nói, nếu như em biết anh cùng ai đó làm chuyện mờ ám, em cảm thấy em có thể giết anh, sau đó giết người phụ nữ kia. Anh khẽ mím môi mỏng, cố gắng khôi phục lại tâm tình. Anh ngước mắt nhìn Kiều Tử Hoàn đang đứng ở giữa căn phòng, nhìn mặt của cô không ngừng biến hóa, Nhỏ bé thở dài nói, Kiều Tư Hoan, em qua đây. Kiều Tư Hoan ngẩn ra, dường như mới từ trong thế giới của chính mình tỉnh lại. Em qua đây, cố tư thần lặp lại. Kiều Tư Hoan cắn môi nhìn anh, chậm chậm nhấc chân đi về phía của anh, đứng ở bên giường lớn. Cố tư thần chống đỡ thân thể ngồi dậy, ngón tay của anh thon dài, kéo bàn tay nhỏ bé của cô. Kiều Tư Hoan mở hai mắt thật to, nhìn cố tư thần cử động. Cố tư thần hơi dùng sức, cầm lấy tay của cô, ý muốn nói, kêu cô ngồi lên giường. Kỳ Tư Hoan khẽ cắn môi, ngoan ngoãn ngủ xuống. Cứ thế, khoảng cách của hai người cũng không cách nhau là quá xa. Cố Tư Thần mí môi cười, một nụ cười rất nhẹ, rất nhạt. Kỳ Tư Hoan cứ như vậy ngồi im, nhìn hành động của anh, nhìn anh dùng một bàn tay lôi kéo tay của cô, một bàn tay khác thì đưa về phía gò má của cô. Sau đó lòng bàn tay ở trên mặt của cô khẽ vuốt, rồi dừng lại ở cái môi của cô có một chút khẩn trương, hơi dùng sức miết chặt cánh môi của cô. Cái môi của cô có một chút nhợt nhạt vào giờ phút này, lại đột nhiên trở nên hồng hồng, như là cánh hoa hồng bình thường, kiểu diễm mà ướt át. Cố Tư Thần tới gần khuôn mặt của cô, cái môi trực tiếp chạm lên môi của cô, môi với răng dán vào nhau. Cố Tư Thần ôn nhu, liếm láp ở khóe miệng của cô. Kỳ Tư Hoan đần độn nhìn gương mặt của anh trong khoảng cách gần, gương mặt đẹp trai người người, nhìn lông mi hơi hơi chớp chớp, ở dưới mắt của cô không ngừng nhảy lên, nhảy lên. Cô có một chút khẩn trương đến mức quên cả hít thở. Cố Tư Thần cảm nhận được tâm tình của cô, anh hơi hơi rời khỏi bờ môi, chỉ rời khỏi 1 cm, trong mắt của anh khép hờ, mắt hẹp dài, trong con người còn mang theo một chút trêu chọc, nhưng không dễ bị phát hiện. Anh nói, cẩn thận ngạt thở. Kiều Tư Hoan liền ngẩn ra, và vất như phản xạ có điều kiện, chợt mở miệng định chút giận. Vừa mới hé miệng, một đôi môi bá đạo đã chèn lấp, thậm chí không kịp chuẩn bị, môi lưỡi dây dưa. Kỳ Tư Hoan trong nháy mắt còn cảm thấy Cố Tư Thần, cái thằng nhãi này bụng thật đen. Cho nháy mắt kế tiếp, đương nhiên là hưởng thụ loại tình yêu phúc hắc này. Hai người ôm hôn, ôm lấy thân thể của nhau, bàn tay nhỏ bé cũng bắt đầu dâng lên một chút xấu xa. Căn phòng trở nên nóng bức. Hai người say dưa, dâng tặng cho lẫn nhau, rõ ràng chạm vào liền bùng nổ. Tử Thần, làm sao có thể không uống thuốc được chứ? Cửa phòng lại mở ra, đột nhiên truyền đến giọng nói có một chút trách cứ của Tề Tuệ Vân. Vừa mới dứt lời, một giây tiếp theo, mắt liền chú ra mà nhìn, nói cái gì cũng không nói lên lời. Hai người đang ôm nhau, vội vàng buông nhau ra, có một chút lúng túng nhìn cửa phòng. Tề Tuệ Vân có một chút xấu hổ, bà ta nhìn thoáng qua căn phòng, ánh mắt tập trung ở một chỗ, nhìn qua, bình tĩnh nói. Nghe người giúp việc nói, còn không có uống thuốc, cơ thể mới tốt một chút, cũng nên uống thuốc cho đứt hẳn. Cố Tư Thần vâng một tiếng, không nói gì thêm. Kiều Tề Hoàn cảm giác mặt của mình có một chút nóng. Bị mẹ chồng nhìn thấy loại chuyện thân mật này, làm sao cũng có một chút không nói được, xấu hổ nha. Cô hít sâu, từ trên giường đứng dậy nhìn Tề Tuệ Vân, mỉm cười nói, con nghe nói nếu bị cảm mạo có thể truyền nhiễm được, Tử Thần đem cảm mạo này lây qua cho con, sau đó anh ấy sẽ tốt hơn. Tề Tuệ Vân nở nụ cười, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy. Là thật. Kê Tự Hoàn nghiêm túc, một bên còn lôi kéo Cố Tử Thần, có phải hay không Tử Thần? Cố Tư Thần căn bản cũng không chấp nhận, không nói một lời nào, sắc mặt lúc này rõ ràng còn có một chút không tốt lắm. Kỳ Tiêu Hoàn tức giận, liếc mắt nhìn Cố Tư Thần, nhìn Tề Tuệ Vân cười, muốn vào vỡ lời đồn, không thử nghiệm làm sao biết. Tề Tuệ Vân cũng gật đầu. Thế giới tuổi trẻ của các con, chúng ta người lớn cũng không hiểu, Hoàn Hoàn còn nhớ kêu Tử Thần uống thuốc. Nói xong liền đi ra ngoài, lúc mà đi ra còn tốt bụng đóng cửa lại rất nhẹ nhàng. Kỳ Tiêu Hoàn quay đầu nhìn Cố Tư Thần, nhìn về mặt lạnh lùng tựa ở trên đầu giường, Kỳ Tư Hoàn nhịn không được cười một tiếng. Anh đây là chưa thỏa mãn dục vọng. Cố Tư Thần không nói gì. Trước tiên uống thuốc đã. Thân thể của anh yếu như vậy, em thấy thật sự nếu mà anh ở trên giường sẽ không được. Kỳ Tư Hoàn xoay người cầm lấy ly nước ấm cùng với cả thuốc ở trên đầu giường đưa cho Cố Tư Thần. Cố Tư Thần lần này không đùa giỡn một tí nào, anh đem thuốc bỏ vào trong miệng, sau đó uống một hớp lượng lớn nuốt xuống. Anh uống thuốc nhẹ nhàng như vậy, còn chơi cái trò tính tình đại thiếu gia làm cái gì? Kiều Tiểu Hoàn trợn mắt. Cố Tư Thần đem ly nước đưa cho Kiều Tiểu Hoàn, sau đó nằm xuống ngủ. Kiều Tiểu Hoàn nhìn anh, anh đây là giận vì có ai đó xông vào sao, Cố đại thiếu? Cố Tư Thần không nói một lời nào. Kiều Tiểu Hoàn cảm thấy trái tim của người đàn ông này cũng có thể khó nắm bắt như vậy. Cô buông ly nước chuẩn bị rời đi. Cố Tư Thần đột nhiên nói, không nên tùy tiện nói xấu anh. Nói xấu? Cô tới lúc nào thì nói xấu anh? Cố Tư Thần đưa lưng về phía của cô, không nói một lời nào. Kỳ Tiêu Hoàn giật nhẹ tóc, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Ý của anh là đang nói cô nghi ngờ thân thể của anh không được, ở trên giường không thể làm gì được sao? Cô nhịn không được cười ra tiếng. Cố Tư Thần phát cáu nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô cười đến xinh đẹp, sắc mặt lại càng khó coi. Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn liền dừng cười. Em không có nghi ngờ anh, có điều chưa từng thử qua, em thật sự cũng không biết. Dĩ nhiên là hôm nay không tiện, chúng ta ngày khác mới nói. Ngày khác mới nói. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy bản thân sao lại có thể ác đến như vậy. Cô xoay người đi vào trong phòng thay đồ, vừa đi vừa nói. Cố Tư Thần, anh uống thuốc cảm vào sẽ rất mệt, em đổi một bộ quần áo ở nhà rồi ngủ chung với anh. Đơn giản hôm nay là một người bình thường, không cần phải đi làm. Còn có thể có thiếu đi cô cũng vẫn hoạt động như cũ. Cố Tư Thần đưa lưng về phía của cô, khóe miệng đột nhiên lôi ra một nụ cong đẹp mắt. Lần này rõ ràng, rất rõ ràng, không một chút nào che giấu. Tề Tuệ Vân từ vòng của Cố Tư Thần đi ra, trong lòng thực sự có một chút vui mừng. Ngày hôm nay, bà ta đột nhiên trùng hợp nhìn thấy. Tuy là tuổi cũng đã lớn, nhìn chuyện nam nữ này vẫn là đặc biệt hiểu. Chứng kiến hai người trẻ trong lúc đó không giống như là đang diễn trò ở trên giường. Nghĩ tới đây, trong lòng không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Bà ta đi xuống lầu, trực tiếp ngồi trên ghế ở đại sảnh. Diệp Mị mấy ngày nay đều ngoan ngoãn ở trong nhà. Nhìn bà ta xuất hiện, vội vã khéo miệng nói. Mẹ, Tề Tuệ Vân tâm trạng hiện tại đang tốt, tự nhiên đối với Diệp Mị cũng vui vẻ hơn. Làm sao lại ngồi một mình ở trong phòng khách, Từ Hàn đâu? Anh ấy ở trong phòng ngủ trưa, con không có thói quen ngủ trưa, nên sợ quấy rầy anh ấy. Diệp Mị khéo léo nói. Tề Tuệ Vân gật đầu. Hôm nay tâm tình của mẹ nhìn không tệ. Diệp Mị thực sự rất biết nhìn sắc mặt của người khác, chỉ mới để ý một chút mà đã nhận ra được tâm trạng của Tề Tuệ Vân so với bình thường không giống nhau. Tề Tuệ Vân cũng không che giấu. Ai, con không phải là nhìn thấy con trai cùng con dâu quan hệ tốt, dĩ nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Đến cái tuổi như chúng ta rồi, chỉ mong sao gia đình hòa thuận, mọi sự như ý hay sao? Diệp Mị hơi ngạc nhiên, nhu mì mỉm cười ngọt ngào. Mẹ còn rất trẻ, nếu mà ra ngoài cùng với cả chúng con, mẹ nhìn xem tuyệt đối chỉ giống như chị gái của con mà thôi. Con xem con thật là biết nói ngọt. Tề Tuệ Vân cười đến híp cả mắt. Mẹ đâu có giống như là con nói còn trẻ đến như vậy. Thực sự mà, Diệp Mị nghiêm túc nói. Tề Tuệ Vân không nhịn được, vừa cười vừa nói. Bây giờ nhìn các con như vậy, ta cảm thấy rất là vui vẻ. Trước đây cái nhà này nhìn qua thì hòa thuận, trên thực tế mọi người đều rất thờ ơ, đặc biệt là Tử Thần chưa bao giờ đem bản thân của mình hòa nhập với vào gia đình này. Hiện tại bởi vì có Hoàn Hoàn nên đã thay đổi rất nhiều. Vậy sao, anh cả thay đổi rất lớn ư? Bởi vì chị dâu. Diệp Mị không để lại dấu vết, nói theo đề tài của Tề Tuệ Vân chuyển sang trên người của Cố Tử Thần. Ừ, thay đổi rất lớn. Trước đây sẽ không thân cận với bất cứ người nào, cậu không bao giờ đi ra ngoài. Đầu lúc xảy ra tai nạn xe cộ, bác sĩ cũng thông báo với cả chúng ta, nói rằng hai chân của Từ Hàn sẽ bị liệt, hạ thân khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi Từ Thần xuất viện, ta liền để cho Kiều Tịch Hoàn thử tiếp cận. Kiều Tịch Hoàn nói, Từ Thần không cho nó đụng, nghĩ cũng biết là đã xảy ra vấn đề, nhiều năm như vậy khiến cho ta cũng mang theo tâm bệnh. Hiện tại thì sao? Diệp Mị hỏi có một chút nóng nảy muốn biết. Tề Tuệ Vân cũng không chú ý tới tâm tư của Diệp Mị, đương nhiên cảm thấy cô ta chính là đối với người một nhà quan tâm mà thôi, cho nên cũng không phòng bị mà nói. Hiện đại nhất định là được rồi, ta vừa mới đi tới phòng của Tử Thần thúc giục nó uống thuốc, kết quả không cẩn thận liền bắt gặp. Nói xong, Tề Tuệ Phân còn có một chút tiếc nuối mà cười. Hứng thú của tuổi trẻ, người lớn chúng ta thế nào cũng không theo kịp. Có điều mẹ cũng không phải là loại người cứng nhắc. Tuổi trẻ mẹ cũng đã từng trải qua, các con làm đi làm lại nhiều lần cũng được, miễn sao tình cảm đôi bên tốt đẹp là được. Diệp Mị trên mặt có một chút hơi biến động. Cô ta khẽ cắn môi, đột nhiên không nói một câu gì. Tề Tuệ Phân lại nói, Hòa Hoàn tuổi tác vẫn còn nhỏ, chỉ mới có 25, đoán chừng còn có thể sinh thêm một đứa nữa. Diệp Mị không để lại dấu vết, siết chặt ngón tay, đột nhiên nói, mẹ, mẹ không phải là nói anh cả không được sao, tại sao cô Minh Lộ lại sinh ra? Tề Tuệ Phân dừng lại một chút, một giây kia không ngờ Diệp Mị lại hỏi tới vấn đề này. Diệp Mị nhìn Tề Tuệ Phân, đột nhiên biến sắc, hơi ngạc nhiên, thận trọng hỏi, đứa bé không phải là của anh cả sao? Làm sao có thể là không phải? Tề Tuệ Phân sầm mặt lại, giọng nói rất nghiêm nghị. Diệp Mị cắn môi, trên mặt nở một nụ cười ngọt. Mẹ, con chính là có một chút ngạc nhiên nên tùy tiện hỏi một chút. Con đương nhiên không có nghi ngờ thân phận của Minh Lộ, chỉ là con đột nhiên nghĩ tới nên không có giữ được chừng mực. Tề Tuệ Phân hít sâu, không tính toán. Về chuyện của cô Minh Lộ, con cũng không cần phải hỏi nhiều. Con chỉ cần nhớ đứa bé kia tuyệt đối là con ruột của Tử Thần là được. Con cũng không cần ở trước mặt của Hoàn Hoàn nói việc này, biết không? Vâng, Diệp Mị vội vàng gật đầu. Mẹ cứ yên tâm, chuyện mẹ dặn dò con, con tuyệt đối sẽ không khiến cho mẹ thất vọng. Trong lòng cũng đoán, Tề Tuyệt Vân đột nhiên phản ứng lớn như vậy, chuyện này khẳng định không phải chỉ đơn giản như thế. Như vậy thì tốt, Tề Tuyệt Vân có một chút nghiêm nghị nói, lướt mắt nghĩ tới cái gì, nhìn Diệp Mị mở miệng nói. Từ Hàn tuy cũng đã có một trai một gái, nhưng mà cố gia chúng ta luôn luôn thích nhà đông người náo nhiệt. Còn bây giờ cùng Từ Hàn cũng nên cố gắng sinh một đứa, chớ trì hoãn thời kỳ sinh con trong điều kiện tốt như thế này. Vâng, con sẽ thương lượng với Từ Hàn một chút. Cái này mà còn cần phải thương lượng, sinh con cứ quyết định như thế là được. Các con còn thanh niên, đừng chỉ sợ vóc người biến dạng nên không muốn sinh con. Con xem, mẹ sinh được 5 người con, vóc người cũng đâu có thay đổi bao nhiêu. Hiện tại khoa học phát triển như vậy, thật tốt, bảo dưỡng là được. Tề Tuyệt Vân dạy dỗ, Diệp Mị vẫn rất ngoan ngoãn, đều nghe theo mẹ dạy, mẹ nói như thế nào con liền làm theo như thế. Tề Tuyệt Vân nhưng con dâu hiểu chuyện, nghe lời như vậy cũng đã quên mất vừa rồi không thoải mái, lôi kéo Diệp Mị. Chúng ta bình thường hay xem kịch vào giờ này, có lẽ giờ đã có rồi. Con lập tức đổi kênh cho mẹ. Lúc đầu con không thích xem kịch, nhưng cũng vì mẹ mà con thấy hứng thú. Hai người cứ thế một đường một họa nó xuống, nhìn qua rất là tốt. Diệp Mị liếc mắt nhìn lên lầu hai. Quan hệ của Cố Tư Thần cùng Kiều Thị Hoàn càng ngày càng tốt. Khóe miệng tà ác cười. Quan hệ của Cố Tư Thần cùng Kiều Thị Hoàn càng ngày càng tốt. Mặt khác người kia thì làm sao bây giờ? Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Mị nhìn điện thoại, sau đó cầm điện thoại đi sang một bên. Mẹ, tối nay hẹn người Cố gia tới nhà dùng cơm đi. Đến nhà ăn một bữa cơm. Dù sao hai con cũng kết hôn rồi, nhà chúng ta làm sao cũng nên chiều đãi một chút. Tối nay sao? Diệp Mị vô cùng ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Con hỏi một chút, chủ yếu là thời gian quá mau, con sợ bọn họ còn bận việc. Con không cần phải lo lắng, bình thường nếu không có gì, Cố Diệu vẫn sẽ cho ta một phần mặt mũi này. Buổi tối bây giờ, bữa cơm bắt đầu, con xem mà sắp xếp thời gian. Vâng, Diệp Mị gật đầu. Cúp điện thoại, Diệp Mị đi vào lễ phép nói. Mẹ, mẹ con mới gọi cho con, nói là mời mẹ và ba, còn có các anh chị em ở trong nhà, đến nhà của con ăn một bữa cơm. Mẹ con nói, chúng con dù sao cũng là thông gia, mà mọi người còn chưa qua nhà, làm thế nào cũng phải mời mọi người tới. Tề Tuyệt Vân gật đầu, để ta gọi cho ba của con nói một tiếng xem có thời gian hay không. Vâng, Diệp Mị gật đầu. Tề Tuyệt Vân gọi cho Cố Diệu liền đáp ứng. Tề Tuyệt Vân cũng không có một chút đắn đo trả lời cho Diệp Mị, sau đó bắt đầu thông báo cho người ở trong nhà. Đến buổi chiều, khi mà Kiều Thị Hoàn cùng Cố Tư Thần đã tỉnh dậy, vừa xuống lầu, Tề Tuyệt Vân đã gọi lại, nói rằng buổi tối tới Diệp gia dùng cơm. Đi Diệp gia ăn cơm, cô liếc mắt nhìn Diệp Mị đang ngồi ở một bên. Diệp Mị rất biết điều mở miệng. Mẹ tôi muốn mời mọi người tới nhà dùng bữa. Chị dâu, chị đi cùng với cả anh cả đi. Ai biết là anh ấy có muốn đi hay không? Kiều Thị Hoàn lẩm bẩm. Lão yêu quái đó, cô lớn còn không thèm bước ra nửa bước. Có điều bản thân rất muốn đi, cô còn có rất nhiều chuyện cần phải cầu cạnh Diệp phu nhân, gặp mặt một hai lần. Về sau, biết đâu còn có thể nói chuyện cũng tốt hơn. Đang nghĩ như vậy, đã nhìn thấy Cố Tư Thần ngồi trong thang máy đi xuống. Kiều Thị Hoàn còn chưa mở miệng, Diệp Mị đã đi tới hỏi. Anh cả, tối nay mẹ em mời em ăn cơm, mời anh cùng chị dâu tới nhà của em dùng bữa. Kiều Thị Hoàn nhìn Diệp Mị, đôi mắt nhắm thật chặt. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Ừ, có nghĩa là đồng ý đi sao? Diệp Mị chưa từ bỏ ý định nói. Cố Tư Thần ngước mắt nhìn thoáng qua Diệp Mị, quay đầu nhìn Kiều Thị Hoàn. Em không muốn đi. Đi, Kiều Thị Hoàn không muốn chút do dự. Cố Tư Thần liền mím môi. Anh đi cùng em. Kiều Thị Hoàn suýt chút nữa hám miệng kinh ngạc. Cố Tư Thần nói đi, cô đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Anh nói anh đi cùng em đã hoàn toàn khiến cho cô không bắt kịp theo nhịp điệu nữa rồi. Cô nhìn Cố Tư Thần lạnh lùng rời khỏi trong phòng khách, sau đó liếc mắt nhìn khuôn mặt của Diệp Mị, lộ ra vẻ không vui, thậm chí đang nghiến răng nghiến lợi. Kiều Thị Hoàn cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Cô rất nhiệt tình nhìn Diệp Mị nói, em dâu có mặt mũi thật lớn nha. Anh cả của cô căn bản đều không ra khỏi cửa nửa bước. Trong âm thanh rõ ràng có mùi vị kỳ quái. Sắc mặt của Diệp Mị khó coi, quay đầu nhìn Kiều Thị Hoàn. Bởi vì Tề Tuyệt Vân còn đang ở đây, cho nên cô ta đang cố gắng làm như rất vui mừng. Thực sự anh cả nên cảm ơn chị dâu vì đã cổ vũ cho anh ấy. Tề Tuyệt Vân nghe nói Cố Tư Thần muốn đi, tâm tình cũng khá lên rất nhiều, trong miệng không ngừng nói. Tốt tốt, Tử Thần giúp cuộc cũng nguyện ý ra cửa. Hoàn Hoàn, còn tối nay nhớ chăm sóc cho Tử Thần. Nó dù sao đi đứng cũng không tiện. Yên tâm đi mẹ, con sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Nói xong còn nở một nụ cười ngọt ngào. Diệp Mị ở bên cạnh nhìn, sắc mặt càng lúc lại càng xấu xí, khóe miệng đột nhiên ác độc mà cười. Kiều Thị Hoàn, cô đừng có đắc ý quá sớm. 5 giờ chiều, Người cô già cùng nhau thẳng tiến tới Diệp gia. Diệp gia tọa lạc ở ngoại ô thành phố Thượng Hải, trên một bãi cỏ xanh lớn, một tòa biệt thự cô lập đứng cao chót vót, xung quanh hầu như rất hoang vu, có điều giao thông cũng rất thuận tiện. Nghe nói Diệp gia tự tay bỏ ra vốn để xây dựng đường lớn, người cô già đi vào trong Diệp gia. Phong cách của Diệp gia điển hình thuộc dạng kiến trúc cổ xưa, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của thời xưa, còn có một tứ hợp viện nhỏ ở bên trong trang trí rất xa hoa. Nhìn ra được Diệp phu nhân là một người rất biết hưởng thụ, cũng rất coi trọng căn biệt thự này. Nói đến gia tộc Diệp thị bây giờ, người đứng đầu điều hành là Diệp phu nhân Diệp Chi Lam, 38 tuổi mất chồng. Từ đó về sau, một mình cô đơn không tái ra nữa. Ở cổ đại, đoán chừng đã có đền thờ chính tiết. Nhiều năm như vậy chỉ có một mình chống đỡ sản nghiệp của gia tộc. Ở trong giới tin tức, tuyệt đối là thủ lĩnh. Hơn nữa, bởi vì vốn dĩ tin tức luôn là có rất nhiều tin tức bí mật đang được Diệp thị nắm ở trong tay, cho nên có rất nhiều xí nghiệp cũng không dám đắc tội. Đối với Diệp thị lại càng muốn tránh xa, chỉ dựa bản thân sơ sẻ một chút thôi chọc phải bà lớn này. Có điều Diệp thị cũng không phải loại thích rắc rối, nhiều năm như vậy cũng không thấy đặc biệt nhắm vào người nào hay là xí nghiệp nào, cho nên trong giới thương nhân coi như cũng yên ổn. Gia tộc Diệp thị có lịch sử lâu đời, một số lời đồn ở trên phố còn nói rằng gia tộc này xuất hiện vào giữa thời đại triều Thanh và vẫn còn nghe theo dạy bảo của tổ tông, sản nghiệp luôn luôn truyền cho nữ, không truyền cho nam. Hơn nữa, người trong gia tộc chỉ được theo họ mẹ, cho nên Diệp Mị mới theo họ Diệp của Diệp Chi Lam. Kỳ Tử Hoàn chỉ không hiểu, nếu mà Diệp Mị là con gái duy nhất, thì vì sao Diệp phu nhân lại còn có thể đem Diệp Mị gả cho Cố Tử Hàn? Mặc kệ là kết hôn hay là không, thì dựa theo lễ thường, chắc chắn Cố Tử Hàn sẽ phải ở rể thì mới đúng. Cô cau mày, đẩy Cố Tử Hàn từng bước một đi theo mọi người vào trong phòng khách của Diệp gia. Phòng khách sặc sỡ xanh vàng, đèn thủy tinh treo ở trên trần lóe sáng lấp lánh. Đồ dùng làm bằng gỗ vừa dày vừa nặng, nhưng vẫn toát lên vẻ xa hoa. Dường như đang trở về thời kỳ dân quốc, dường như một nhà tài phiệt ở trong kịch ở trên truyền hình. Sư phu nhân nhiệt tình chào hỏi Cố gia. Vẫn chưa tới thời gian dùng bữa, mọi người liền ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Sư phu nhân khéo léo nói: Tiểu Mị cùng Tử Hàn đã là người một nhà, chúng ta cũng thành người một nhà. Người một nhà lại không đến nhà nhau chơi, làm sao cũng không được lịch sự lắm. Cho nên hôm nay để cho Tiểu Mị mời mọi người tới nhà dùng bữa. Bởi vì thời gian có một chút vội vàng, không biết là có ảnh hưởng đến công việc của mọi người hay không. Nói chi vậy, khoảng thời gian này vốn còn thảnh thơi, cho dù có bận, nhưng mà nhà thông gia đã mời cơm, bận gì cũng phải tới. Cố Diệu nói đùa. Diệu phu nhân phụ họa, đoan trang cười. Cô lão thật rộng lượng. Người một nhà cả, tôi không thích câu nệ đâu. Đó là đương nhiên, Diệp phu nhân vội vàng nói, quay đầu nhìn lên lầu 2 một chút, trong miệng nỉ non. Cái đứa trẻ này lập tức xuống đây ngay, làm sao mãi mà vẫn chưa xuống tới. Diệp phu nhân là đang nói con trai út sao? Cố Diệu hỏi. Con trai út của tôi đang du học ở bên Anh, chờ mấy năm nữa học xong thì mới trở về. Hai, nếu mà mọi người đều là người một nhà, tôi cũng không gạt mọi người. Tôi còn có một đứa con gái khác lớn hơn Diệp Mị một chút, có điều vì từ nhỏ thân thể không được tốt lắm, nên mới không công bố ra ngoài. Người ngoài đều chỉ biết tôi có một đứa con gái là Diệp Mị, thực sự thì đại tiểu thư chân chính của Diệp gia là một người khác. Không nhắc tới nữa, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới rồi. Diệp phu nhân quay đầu nhìn về phía lầu 2. Ở trên cầu thang, một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, nhìn qua tuổi tác rất nhỏ, tóc dài cùng với cả hình dáng rất hiền thục, mềm mại thả ở bên hai vai, môi đỏ răng trắng, khóe miệng khẽ mỉm cười, xinh đẹp mà dịu dàng. Vóc người cao gầy, có lồi, có lõm. Chiếc váy xanh nhạt lại càng khiến cho cô ta có vẻ trẻ trung thoát tục. Trong nhà mắt tựa hồ có một loại ảo giác. Người phụ nữ này chứ là tiên nữ đi nhầm vào nhân gian, phóng khoáng mà ảo mộng. Người phụ nữ kia cắn môi, kéo làn váy, cười đến xấu hổ, từng bước một đi tới, âm thanh mềm mại, đáng yêu, thật êm tai. Chú, dì, mẹ khỏe, mọi người khỏe, khéo léo cười, bề ngoài khá hoàn mỹ. Khiến cho cả người cô già cũng chú mắt mất một giây, thật lâu. Cố Diệu liền hoàn hồn. Không nghĩ tới, Diệp phu nhân còn có một đứa con gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Cố lão quá khen, Diệp phu nhân vừa cười vừa nói. Bình thường thân thể của con bé không được tốt lắm, thời gian ở nhà cũng rất nhiều, hầu như không để cho nó ra cửa. Rất ít khi nhìn thấy người lạ, chỉ sợ nói hớ, khiến cho mọi người chê cười. Nói như vậy cũng không đúng, chúng ta đều là người một nhà, có nói hớ thì cũng không sao. Có điều con gái lớn của nhà phu nhân nhìn qua so với Diệp Mị còn nhỏ tuổi hơn. Chính là do dáng dấp nhỏ mà thôi, thực tế so với Diệp Mị còn lớn hơn 2 tuổi, Diệp phu nhân giải thích. Thật là nhìn không ra, nhìn không ra, Cố Diệu nói, đã kết hôn rồi sao? À, cái này thì chưa, chính là đang mong cố lão có mối quan hệ rộng như vậy có thể giới thiệu một người. Diệp phu nhân thân thiện nói. Người phụ nữ kia đứng bên người của mẹ, nghe nói như vậy có một chút ngượng ngùng cúi thấp đầu. Rõ ràng rất là ngượng ngùng, khi Tiểu Hoàn vào giây phút đấy, dường như thấy người phụ nữ kia đang nghịch ngợm cười. Nụ cười của cô ta khiến cho người khác cảm giác không ăn khớp. Tiểu Vũ, thì ra gọi là Diệp Vũ, đại tiểu thư chân chính của Diệp Thị, chị gái của Diệp Mị. Cho nên bây giờ có thể giải thích được là vì sao Diệp Mị có thể lấy chồng. Quyền thừa kế cái nhà này hẳn là ở trong tay của Diệp Vũ, mà người phụ nữ này ở trong miệng của Diệp phu nhân luôn nói thân thể nhiều bệnh. Diệp phu nhân làm sao có thể yên tâm đưa cái sản nghiệp này giao vào trong tay của Diệp Vũ xử lý. Cô khẽ nhíu mày một cái, nhớ tới Diệp Mị đã từng nói cô ta ở nhà không có năng lực gì, bây giờ có lẽ đã được kiểm chứng quyền thừa kế của Diệp gia không có liên quan gì tới cô ta. Cô mí môi, có rất nhiều chuyện đã được sáng tỏ, nhưng cô không dám tùy tiện kết luận, cho nên còn phải yên lặng theo dõi diễn biến. Diệp phu nhân thật là biết nói đùa, con gái phu nhân mà đi ra ngoài, không phải là mọi người đều cầu hôn xếp hàng dài sao? Tể Đội Phân vội vàng nói. Chính là xấu hổ, lại rất sợ người lạ, Diệp phu nhân nói. Vậy thì để cho tôi giúp phu nhân hỏi thăm một chút, xem có ai xứng đôi với đại tiểu thư Diệp gia hay không? Tể Đội Phân đối với loại chuyện mai mối như vậy rất là ưa thích. Vậy làm phiền phu nhân. Diệp phu nhân vội vàng nói, lại quay đầu về phía của Diệp Vũ. Tiểu Vũ, còn không mau cảm ơn gì? Cảm ơn gì? Diệp Vũ nhìn qua mềm mại đáng yêu, nói chuyện vô cùng khéo léo. Kỳ Tử Hoàn mím môi, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ. Không còn sớm nữa, chúng ta ăn cơm. Mọi người nếm thử tay nghề đầu bếp của chúng tôi xem sao? Diệp phu nhân nói. Mọi người đều cùng nhau đi tới phòng ăn. Một đại gia đình ngồi chung vào một bàn, trên bàn cơm tương đối yên tĩnh. Kỳ Tử Hoàn rất tự nhiên gắp thức ăn cho Cố Tử Thần chăm sóc có thừa. Diệp Vũ tựa hồ quay đầu nhìn bọn họ vài lần, sau đó khóe miệng cười cười, vẫn tỏ ra ngoan ngoãn. Ăn xong bữa cơm, Diệp phu nhân lại mời đại gia đình Cố gia lên vườn hoa trên sân thượng uống trà. Toàn bộ đều ngồi ở ngoài vườn hoa, Cố Diệu cùng Diệp phu nhân ngồi chung một chỗ, mấy người trẻ tuổi ngồi chung một bàn. Kỳ Tử Hoàn để Cố Thần đi tới trước lan can bằng thủy tinh, nhìn đèn đường từ hoa viên biệt thự Diệp gia rực rỡ không gì sánh được, khóe miệng đột nhiên cười, nhìn Cố Diệu, Tề Tuệ Vân cùng Diệp phu nhân còn đang trò chuyện vui vẻ, mí môi nói: "Chúng ta xuống dưới chỗ vườn hoa dưới lầu một chút chứ?" "Không cần, em muốn thì em tự đi đi." Cố Tư Thần nói. Kỳ Tử Hoàn cũng suy nghĩ một chút, vừa mới để Cố Tư Thần lên trên đường cũng là do người giúp việc đẩy anh lên, hiện tại lại đi xuống thực sự sẽ bị hành hạ một phen, không ép anh nữa, cô không lưng ghé vào lỗ tai của anh nói nhỏ: "Em đi vòng vòng một chút nữa sẽ quay lại với anh." Cố Tư Thần gật đầu, Kỳ Tử Hoàn xoay người đi về phía vườn hoa ở dưới lầu. Vườn hoa không có hệ thống lò sưởi, mùa hè có một chút nóng nực nhưng vẫn còn rất tốt. Vườn hoa có khá nhiều cây cối, gió khẽ nhẹ thổi vẫn không tính là quá khó chịu. Bước chân của cô đột nhiên dừng ở bên cạnh hồ bơi, nhìn bóng người mặc một chiếc váy xanh nhạt đang đứng cạnh hồ bơi, gió nhẹ phẩy. Nếu như không phải trước kia đã gặp qua người phụ nữ kia, thì Kiều Tiểu Hoàn thực sự không nghĩ rằng người phụ nữ này có thể xinh đẹp đến như thế. Tiểu Vũ, Kiều Tiểu Hoàn gọi người phụ nữ đang đưa lưng đứng yên về phía của cô. Muốn đến vườn hoa đi dạo cũng là bởi vì nhìn thấy bóng dáng ấy. Diệp Vũ xoay người, nhìn Kiều Tử Hoàn khóe miệng cười. Làm sao cô biết tôi đang chờ cô? Nụ cười khôi phục lại dáng vẻ nghịch ngợm, vừa vặn ít đi một chút dịu dàng khéo léo. Tôi đoán, Kiều Tử Hoàn nói, cô cũng biết em gái cô gả cho Cố Tử Hàn, cho nên cũng đã biết thân phận của tôi. Cô đang tức giận sao? Diệp Vũ cười mà hỏi cô. Sao lại vậy? Kiều Tử Hoàn nhún vai. Bình thường nghe Tiểu Mị nhắc tới cô, chỉ một biết cô là hạng người gì. Quả nhiên giống như trong tưởng tượng của tôi, xinh đẹp, mạnh mẽ, thẳng thắn, thông minh, cơ trí. Diệp Vũ nháy mắt nhìn cô, còn có từ ngữ nào tốt hơn đây? Kỳ Tử Hoàn đột nhiên cười, không nói gì. Tôi rất có hứng thú, Diệp Vũ kết luận. Tôi cũng rất có hứng thú với cô, Kỳ Tử Hoàn nói. Luôn cảm thấy cùng một người như vậy sẽ không quá mệt mỏi. Vừa rồi người kia là chồng cô, chính là người đàn ông để lại cho cô vết dấu tay, Diệp Vũ hỏi. Kỳ Tử Hoàn gật đầu, tình cảm của hai người rất tốt. Coi như là tốt đi, Kiều Tiểu Hoàn nói. Thực sự tôi cũng thích một người, Diệp Vũ mở miệng. Có một chút phiền muộn, nhìn như là mặt trăng lúc ẩn lúc hiện. Vậy sao? Xin lắng tai nghe. Có điều bởi vì suy nghĩ bất đồng, lòng tin không giống nhau, nên mỗi người đã đi một ngả rồi. Diệp Mị khẽ cười, một giây kia liền cảm nhận được sự bi thương của cô ta. Cô bây giờ còn đang nhớ anh ta. Ừ, nếu không thì cô thật sự cho rằng tôi đã 30 tuổi, vẫn chịu cô đơn như vậy sao? Diệp Vũ có một chút buồn cười mà nói. Tôi lại không cảm thấy thế, Kiều Tiểu Hoàn nói. Cô vẫn cho rằng sở dĩ Diệp Vũ như vậy là bởi vì tùy hứng, là bởi vì muốn kháng cự lại gia tộc, là đang cố ý trêu chọc Diệp phu nhân không vui, luôn cảm thấy dưới cái vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng của người phụ nữ này, thực chất là một trái tim vô cùng đen tối. Thực sự là có một chút tình cảm, nếu đã trôi qua thì không có gì là không thể bỏ xuống được. Kỳ Tử Hoàn sâu sắc nói, bước chân đi tới bên cạnh bể bơi, nhìn cái bóng của bản thân ở dưới nạn nước lấp lánh ánh đèn lay động. Đã trải qua thời gian đau khổ thì có thể buông xuống rất nhiều, ví dụ như đối với Tề Long Phong, một giây cô trọng sinh kia liền đã tự nói với chính mình không thể đối với người đàn ông này có bất cứ chờ mong cùng tình cảm gì ngoại trừ hận. Nhưng mà tình yêu của cô nhiều năm như vậy, cô thật sự không biết bản thân có phải thật đã buông tay rồi hay không, chỉ là hiện tại cô luôn tự nhủ, tự ép buộc chính mình mà thôi. Sau đó thời gian nói cho cô biết, có thể không cần tới nửa năm, cô đối với Tề Long Phong đã mất đi sự rung động kia. Cô hít sâu, có lẽ cũng bởi vì nghĩ tới tình cảm của bản thân mà thở dài một hơi. Thật tốt, còn có Cố Tử Thần. Cô nhớ đến buổi chiều hôm nay hai người ôm nhau ngủ. Thật tốt, Cố Tử Thần xuất hiện. Khóe miệng của cô khẽ mỉm cười. Duy Vũ đứng ở phía sau Kiều Địa Hoàn, nhìn bóng lưng của cô, tự nhiên có thể cảm nhận được tâm tư của cô rất thoải mái. Khóe miệng của Duy Vũ lôi lên một độ cong không có tình cảm gì. Giọng của Duy Vũ vẫn như cũ, nhẹ nhàng xen lẫn với cả tiếng gió nói, tôi sẽ không buông ra, đời này hay là kiếp sau cũng sẽ không. Cho nên, ngón tay Diệp Vũ mảnh khảnh tới gần Kiều Tiểu Hoàn. Cô ta chỉ cần dùng sức một chút thôi là Kiều Tiểu Hoàn sẽ bị cô ta đẩy nhay vào bể bơi. Bể bơi nước không sâu, nhưng nếu mà như không biết bơi. Đôi mắt của cô ta hơi nhào lại. Kiều Tiểu Hoàn, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của đàn ông, thanh âm lạnh như băng. Gọi tên Kiều Tiểu Hoàn lại như đang xen lẫn một chút uy hiếp nào đó, không rõ, khẽ dùng mình. Ngón tay của Diệp Vũ run run, liệm mắt. Cố Tử Thần ngồi ở chỗ kia, sắc mặt lạnh lùng. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng với Phương Lê. Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở phần sau. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.